Vô thượng thần đế 116 chương 1142 số lượng so đấu một cái tử nha tiên khuyển. Hắn có thể đối phó. Lại thêm một cái thần vũ trúc. Hắn nhưng là không có năng lực đối phó. Nhưng là cái này thần vũ trúc. Vì cái gì trợ giúp Mục Vân không chỉ là hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên khác đường Văn Bân. Cũng là như thế. Nguyên bản nhìn thấy Mục Vân sắp tử vong, đáy lòng của hắn rất vui vẻ. Nhưng là bây giờ nhìn Mục Vân tựa hồ chết không. Hắn lại là rất phẫn nộ, nhưng là vì cái gì thần Vũ Trúc sẽ đi nguyện ý trợ giúp Mục Vân? Thần Vũ Trúc đứng ra. Tràng diện lập tức trở nên càng thêm náo nhiệt. Đại gia lúc đầu coi là đây bất quá là một trận đơn giản. Tam cực thiên minh đệ tử. Đối thuộc hạ thế lực một ít phách lối quá mức đệ tử chèn ép. Nhưng là bây giờ nhìn, tựa hồ không chỉ là dạng này a. Thần Vũ Trúc, ngươi nhất định phải đối địch với ta sao? Dạ Như Huyết lạnh lùng nói, cho ta một cái lý do, ngươi vì cái gì trợ giúp hắn? Dạ Như Huyết trầm giọng nói, tất cả mọi người là người biết chuyện, ngươi không phải vì Kim Tiên Bi mà là vì hắn, chẳng lẽ ngươi coi trọng hắn rồi ngươi đòi lý do? Thần Vũ Trúc giờ phút này lại là cười khanh khách một tiếng. Nói. Tốt. Ta cho ngươi lý do chính là. Chỉ là nửa câu nói sau. Mọi người nhất thời nghe không chân thiết. Thần Vũ Trúc là trực tiếp nói chuyện ngưng ghét thành một đạo sợi tơ. Truyền vào Dạ Như Huyết trong tay. Nhưng là nháy mắt, Dạ Như Huyết nghe đến lời này về sau cả người sắc mặt lập tức biến. Chỉ là nhìn thấy Dạ Như Huyết sắc mặt biến. Đám người lại là nội tâm kinh ngạc đến cùng là lý do gì. Để Dạ Như Huyết sắc mặt đều là biến. Nhìn một chút Mục Vân, Dạ Như Huyết lập tức trầm mặt. Cuối cùng quay người đi đến một bên khác, không nói nữa. Xong rồi cứ như vậy xong rồi nhìn thấy Dạ Như Huyết giờ phút này lui lại. Kỳ Vũ, Lư Tuấn Vĩ mấy người. Lập tức hai mặt nhìn nhau. Không rõ ràng cho lắm. Đây coi là chuyện gì? Thần Vũ Trúc đi lên phía trước. Nhìn xem mấy người. Hờ hứng nói. Các ngươi. Nếu là muốn đồng thủ. Thỉnh tùy ý lần này. Kỳ Vũ. Lư Tuấn Vĩ mấy người. Triệt để mắt trợn tròn. Bọn hắn còn đồng thủ cái gì? Dạ Như Huyết không xung phong. Chúng ta đối phó Mục Vân. Chỗ nào là đối thủ mà lại còn nữa mà nói. Mục Vân bên người kia tử nha thực lực bọn hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy, trừ Dạ Như Huyết mấy người khác chỗ nào là đối thủ của hắn không đồng thủ sao? Thần Vũ Trúc giờ phút này mang theo bá đạo nói, đã như vậy Đường sư huynh, vậy liền mời ngươi nói cho chúng ta biết nên như thế nào tiến vào cái này chín đầu thủy cầu bên trong trong không gian thần bí đi. Đường Văn Bân giờ phút này cũng là có chút tẻ nhạt vô vị. Hắn không nghĩ tới, Dạ Như Huyết cứ như vậy sợ. Một trận vốn nên triển khai đại chiến cứ như vậy kết thúc. Không có ý nghĩa. Đường Văn Bân đứng dậy. Nói, cái này chín đầu thủy cầu. Ta đã là nhìn qua. Chỉ có kim tiên lệnh mới có thể mở ra. Cho nên cần đại gia. Đem riêng phần mình đạt được kim tiên lệnh lấy ra. Đồng tâm hiệp lực. Mở ra nơi này. Bất quá ta Đường Văn Bân trước đó nói xong. Nơi đây bên trong. Đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Ta cũng không xác định. Cho nên đại gia đến cùng muốn hay không tìm tòi hư thực. Ta cũng không bắt buộc đã như vậy. Đơn giản Thần Vũ Trúc mở miệng nói. Kia đại gia liền quyết nghị đi. Thiểu số phục tùng đa số. Ai nếu là không phục, giết chính là. Ai nếu là không phục, giết chính là. Thần Vũ Trúc lời này, nói quả nhiên là bá khí lộ ra ngoài. Nhưng là đám người giờ phút này, nội tâm đúng là thập phần lo lắng. Chính mình thật vất vả vào tay kim tiên lệnh. Cứ như vậy lấy ra. Vạn nhất bị người nhớ thương. Kia trước đó mấy năm vất vả. Đều là uổng phí. Tràng diện lập tức có phần lung túng. Để ta làm cách làm gương mẫu. Đường Văn Bân giờ phút này cười nói. Nơi này. Là ta dẫn đầu phát hiện. Đại gia đã do dự. Ta Đường Văn Bân. Trước làm gương mẫu. Lời nói rơi xuống. Đường Văn Bân đi thẳng tới một tòa thủy cầu trước. Bá bá bá tiếng xé gió lên. 10 khối kim tiên lệnh trực tiếp xuất hiện. 10 khối nhìn thấy Đường Văn Bân trong tay xuất ra kim tiên lệnh, đông đảo đệ tử một trận cực kỳ hâm mộ. Cái này kim tiên di chỉ bên trong hết thảy cũng chính là chỉ có 81 khối kim tiên lệnh thôi. Chính Đường Văn Bân chiếm cứ 1/8, lợi hại. Đường Văn Bân giờ phút này cũng là mang trên mặt tiếu dung. 81 khối kim tiên lệnh, chính hắn đạt được 10 khối. 1/8. Tại gần đây vạn người đệ tử bên trong, tuyệt đối là 5 người có thể so sánh. Đường Văn Bân đột nhiên nghĩ đến một câu. Này thiên hạ tài phân thập đấu, hắn phải một đấu. Mà tất cả những người khác bất quá là kẻ đáng thương đồng dạng. Cướp đoạt còn lại cửa đấu tại cái này kim tiên di chỉ bên trong. Kim tiên lệnh chính là tài mà giờ khắc này. Đường Văn Bân bàn tay hất lên. Kia 10 khối kim tiên lệnh lập tức tản ra lóe sáng quang mang. Trực tiếp ấm bắn tại thủy cầu bên trên không. Chiếu lấp lánh. Đã như vậy, ta Thần Vũ Trúc tới làm người thứ hai. Thần Vũ Trúc lời nói rơi xuống, bước ra một bước đi tới một đảo khác thủy cầu trước. 12 khối kim tiên lệnh trực tiếp từ Thần Vũ Trúc trong tay xuất hiện. Thấy cảnh này, đám người lần nữa kinh hô không thôi. Thần Vũ Trúc thu tập được kim tiên lệnh thế mà là so Đường Văn Bân còn nhiều hơn. Thần sư muội, xem ra mấy năm này, tại kim tiên di chỉ bên trong, thành quả phong phú á. Đường Văn Bân khẽ cười nói. Thế nhưng là nụ cười này lại là hoàn toàn không bằng vừa rồi như vậy đột nhiên tự tin. Thần Vũ Trúc kim tiên lệnh thế mà là so hắn còn nhiều. Mặt mũi này mặt ném. Hừ, Dạ Như Huyết giờ phút này lại là trực tiếp mang theo sau lưng hơn 10 người. Không nói hai lời. Đi tới đảo thứ ba thủy cầu trước. Bá bá bá. Tiếng xé gió lên, 12 đảo kim tiên lệnh xuất hiện lần nữa. Lại là 12 đảo. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời kinh sợ. Không hổ là tam cực thiên minh ngoại minh trước ba, ba người này trên tay đất là có 34 đảo kim tiên lệnh. Những người khác chỉ có thể uống canh. Đường Văn Bân giờ phút này nụ cười trên mặt triệt để không có. Vì Thần Vũ Trúc siêu việt, hắn nhận, nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái Dạ Như Huyết. Đáng ghét bá. Trong đám người, một đạo tiếng xé gió lập tức vang lên. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương tay vung ra tam đạo kim tiên lệnh, ấm bắn tại thủy cầu phía trên. Thấy cảnh này, đám người giờ phút này ngược lại là không có quá lớn kinh ngạc. Nguyên lai là Cam Toàn Giang Diễm giờ phút này khẽ cười nói. Gia hỏa này cũng là quái thai. Tại tam cực thiên minh bên trong, từ trước đến nay là độc lai độc vãng. Bên người không có bằng hữu gì, mà lại không tranh không đoạt. Hắn cái này ngoại minh thứ tư, hay là bởi vì ngày xưa một vị ngoại minh thứ tư trực tiếp khiêu chiến hắn, muốn giết hắn. Kết quả gia hỏa này vừa ra tay, sinh tử khiêu chiến trực tiếp đem người giết, thanh danh vang dội. Hắn chỉ có 3 khối, ta còn thực sự là không kinh ngạc. Ngoại minh thứ tư Cam Toàn, gia hỏa này thật đúng là hiếm thấy. Ngay sau đó, thứ 5 Kỷ Vũ ra sân, khô cằn ném ra 2 khối kim tiên lệnh. 2 khối. Vẫn là hắn 3 năm trước đây đạt được. Trong 3 năm này, hắn chỉ lo xông ra mê cung. Làm sao có thời giờ đi tìm kim tiên lệnh. Mà lại nói tiếp, chính là để lục Lư Tuấn Vĩ. Lư Tuấn Vĩ cao ngạo trong đám người đi ra, vung tay ném ra kim tiên lệnh. 7 khối kim tiên lệnh. Nhìn thấy Lư Tuấn Vĩ phách lối dáng vẻ, Kỷ Vũ nội tâm tức giận không thôi. Nếu như không phải Mục Vân, hắn hiện tại trong tay cũng là phải có chí ít 7 khối kim tiên lệnh mới đúng. Để thất Trần Dư giờ phút này cũng là đi ra phía trước. Trong tay 5 khối kim tiên lệnh trực tiếp vung ra. Mà giờ khắc này, Dịch Dữ Chi đứng ở trong đám người, lại là sắc mặt tái xanh. Tam cực thiên minh ngoại minh trước 10, cơ hồ đều là có kim tiên lệnh. Thế nhưng là trên người hắn, một khối đều không có. Thật sự là tà môn. Mặt mũi này, ném lớn. Mà giờ khắc này, Đường Văn Bân cuối cùng là sắc mặt khó coi một chút. trừ thần vũ trúc cùng Dạ Như Huyết 12 khối kim tiên lệnh, những người khác đều là mấy khối. Dạng này hắn còn không tính quá mất mặt. Dù sao thần vũ trúc cùng Dạ Như Huyết thực lực kém hắn không quá nhiều, mà lại tại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong đúng là có nhất định giao thiệp. Hiện tại đã là có 51 khối kim tiên lệnh, những người khác không có ý định giao ra sao? Đường Văn Vân nhìn xem đám người, trong thanh âm mang theo không giận tự uy hương vị. Thiên Dược Minh 3 khối, giờ phút này Thiên Dược Minh xảo tâm ngữ đi ra, trong tay 3 khối kim tiên lệnh trực tiếp giao ra. Tu La Điện khắc lập Minh 3 khối, mà Tu La Điện võ giả bên trong nhất xanh mọc ra ưng miệng nam tử chậm rãi bước ra, lạnh lùng nói: Liệt Diễm Tông, Lý Lập, Trương Doãn 2 khối, Thâu Thiên Cốc Lục Thiên Mệnh 2 khối, Tứ Đại Thanh Đồng cấp thế lực, từng cái thủ tịch đệ tử giờ phút này đứng ra thân đến, giao ra trong tay mình kim tiên lệnh. Dạng này khá là xuống tới, Tứ Đại Thanh Đồng cấp thế lực đệ tử giữa lẫn nhau mùi thuốc súng lập tức nồng đậm lên. Kim tiên lệnh đối với Tam Cực Thiên Minh đệ tử đến nói là quyết định bọn hắn có thể hay không tiến nhập nội minh mấu chốt, mà đối với bọn hắn mấy đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử đến nói, kia là liên quan đến lấy trên tông môn giao nộp cung phụng nơi mấu chốt. Ai đạt được kim tiên lệnh đủ nhiều, ai tông môn nộp lên trên cống phẩm liền đầy đủ giảm bớt. Vậy bọn hắn tự nhiên cũng là có thể trở thành tông môn cống hiến người, đạt được tông môn phần thưởng cực lớn. Mùi thuốc súng dần dần nồng đậm lên. Tứ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử riêng phần mình nhìn xem hai bên, lẫn nhau không phục. Xảo tâm ngữ: Không nghĩ tới các ngươi Thiên Dược Minh thế mà là đạt được 3 khối, thật đáng mừng a. Thâu Thiên Tốc Lục Thiên Mệnh ngoài cười nhưng trong không cười nói: Cũng không nghĩ tới ngươi Lục Thiên Mệnh còn có thể đạt được 2 khối bên trong Lục Thiên Mệnh. Lúc này tranh đấu không có ý gì a. Tu La Điện khắc lập Minh cũng là thản nhiên nói: Lần này tựa hồ Thiên Dược Minh cùng Liệt Diễm Tông muốn tranh đoạt đệ nhất, hai nhà chúng ta nhưng là muốn cố gắng. Không thể nói lời sớm như vậy, còn không có Thiên Kiếm Lâu sao? Liệt Diễm Tông Lý Lập cười nhạo nói: Bọn hắn còn không có lộ ra đến đâu. Lý Lập cùng Trương Doãn hai người vốn là Viêm Như Phong bên người phụ tá đắc lực, chỉ là Viêm Như Phong bỏ mình, hai người bọn họ thành Liệt Diễm Tông đệ tử lính đội. Dưới cơ duyên xảo hợp, hai người trong 3 năm này thu hoạch được không ít cơ duyên, thực lực tăng trưởng cấp tốc đến nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Đây hết thảy nói cho cùng vẫn là muốn cảm tạ Mục Vân đâu. Ngươi đùa ta sao? Lý Lập Lục Thiên Mệnh giờ phút này lại là cười nhạo nói: Thiên Kiếm Lâu hai đại quan môn đệ tử Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình hai tên gia hỏa đều chết rồi, lấy cái gì cùng chúng ta so? Ta xem chừng bọn hắn một khối kim tiên lệnh đều không có đi. Lục Thiên Mệnh, ngươi cũng không sợ gió lớn tránh lưới đầu? Xảo tâm ngữ lại là càng thêm cười nhạo nói: Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình chết rồi, thế nhưng là tứ đại quan môn đệ tử còn có Nhậm Cương Cương cùng Mục Vân tại, hai người bọn họ cũng không phải ăn chay. Xảo tâm ngữ cũng không phải vì thiên vị mà là ăn ngay nói thật. Nàng hiện tại nhìn thấy Mục Vân đánh trong đáy lòng chính là cảm giác khủng bố. Nghe đến lời này, Lục Thiên Mệnh lại là không nói nữa, chỉ là hừ hừ. Không có hai đại quan môn đệ tử Thiên Kiếm Lâu, hiện tại xem như triệt để phế. Lần này Kim Tiên Di chỉ tìm kiếm kết thúc về sau, Thiên Kiếm Lâu thế tất hội trong tương lai trong một khoảng thời gian rơi vào ngũ đại thanh đồng cấp thế lực mạt lưu. Mà giờ khắc này đã là có 61 khối kim tiên lệnh xuất hiện. Còn có 20 khối kim tiên lệnh. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1143 ta chỉ là đùa hắn. Đường Văn Vân lần nữa mở miệng nói: Các vị, còn có kim tiên lệnh liền lấy ra tới đi. Mở ra trận pháp này, kim tiên lệnh vẫn ý như là quy đại gia riêng phần mình hết thảy. Chúng ta chỉ là vì trong này tồn tại. Đường Văn Vân cuối cùng là thở dài một hơi. 20 khối. Nhìn như vậy đến, hẳn là không ai hội so hắn. Thần Vũ Trúc, Dạ Như Huyết ba người cao hơn Mục Huyên. Giao sao đương nhiên Mục Vân giờ phút này khẽ mỉm cười nói. Giang Huyên cùng Diệp Huyên hai người. Trên thân hẳn là có mấy khối đi. Để cho ta tới đoán một cách đi. Mục Vân lời nói rơi xuống. Nhìn xem hai người nói. Hẳn là sáu khối đi. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lập tức khẽ giật mình. Chỉ là hai người đều là người thông minh. Mục Vân đoán chuẩn như vậy, bọn hắn đã là biết vì cái gì Diệp Vô Tình trực tiếp bước ra một bước, đi tới một tòa thủy mặt cầu trước, bàn tay vung lên. Sáu khối kim tiên lệnh bất ngờ xuất hiện, còn có 14 khối kim tiên lệnh. Giờ phút này đám người không khỏi hoài nghi. Còn lại 14 khối kim tiên lệnh, không có rồi sẽ không phải là bọn hắn đến bây giờ còn không có giảng toàn bộ kim tiên lệnh tìm về a. Chỉ là ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc ở giữa, Mục Vân chậm rãi bước ra, bàn tay vung lên, quang mang lói lên. Bá bá bá. 14 khối thấy cảnh này, Đường Văn Bân trên mặt vừa muốn xuất hiện tiếu dung, nháy mắt tạp xác. 14 khối Mục Vân trên thân, sao có thể có 14 khối kim tiên lệnh mà Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lại là nhìn nhau cười khổ. Vừa rồi Mục Vân hỏi bọn hắn thời điểm, hai người đã là nghĩ đến, chỉ là nghĩ đến quy nghĩ đến, thế nhưng là nhìn thấy về sau, trong lòng bọn họ vẫn ý như là cảm giác rất kinh ngạc. Mục Vân tại kim tiên di chỉ bên trong thực lực căn bản không phải tối cường, thế nhưng là từng bước đi tới lại là tụ tập 14 khối kim tiên lệnh. Mà lại đây là tại trước đó đã cho bọn hắn hai khối kim tiên lệnh tình huống dưới. Chính Mục Vân cũng là rất là bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn làm náo động. Nguyên bản hắn cũng chỉ là 12 khối kim tiên lệnh, bất quá Nhậm Cương Cương thời gian 3 năm ngược lại là cơ duyên xảo hợp âm thầm phát hiện hai khối, cho nên lúc này mới tiến đến 14 khối. Nhìn lượt toàn trường, tựa hồ trên người hắn kim tiên lệnh mới là nhiều nhất. Cái này khá là xấu hổ. Nhìn xem mọi người chung quanh trợn mắt hốc mồm bộ dáng, Mục Vân ho khan một cái, đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Đường Văn Vân giờ phút này ngực quả thực là kìm nén một đoàn so thiên hỏa còn muốn tràn đầy hỏa diễm. Cái này hắn toán chuyện gì? Thần Vũ Trúc vượt qua hắn, hắn nhận Dạ Như Huyết vượt qua hắn, hắn cũng nhận. Dù sao hai gia hỏa này cũng là tam cực thiên minh ngoại minh trước ba, chinh lịch một hai khối kim tiên lệnh, xem như hai người bọn họ vận khí tốt hơn chính mình như vậy một chút thôi. Nhưng là bây giờ thế mà là nhảy ra một cách Mục Vân trên người kim tiên lệnh so hắn còn nhiều. Cách này chỗ nào có thể chịu đựng? Cách này Mục Vân là cái thá gì? 14 khối kim tiên lệnh nơi tay, chỉ là ngực nộ khí bành trướng, cũng không chỉ Đường Văn Vân một người. Kỷ Vũ, Lư Tuấn Vĩ, Trần Dư mấy người, giờ này khắc này đều là cảm giác khí nổ đồng dạng. Mà giờ khắc này, tứ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử triệt để im lặng. Cái này vẫn còn so sánh cái gì bọn hắn bốn đại tông môn đạt được kim tiên lệnh tổng lại, còn không bằng Mục Vân một người nhiều. Cái này thứ nhất, hiển nhiên là Thiên Kiếm Lâu xảo tâm ngữ giờ phút này dếu dếu nói. Lục Thiên Mệnh, hiện tại không lời nói đi. Hừ, Lục Thiên Mệnh giờ phút này hừ một tiếng, nói: đắc ý cái gì, còn chưa tới một bước cuối cùng. Ai là vương giả, ai là con rùa, còn chưa nhất định đâu. Nghe đến lời này, xảo tâm ngữ càng là đáy lòng bật cười. Nàng thừa nhận chính mình 3 năm này tại kim tiên di chỉ bên trong đạt được chỗ tốt, cảnh giới đề thăng, quả thực là tại ngoại giới mấy chục năm mới có thể làm được. Thế nhưng là, nàng càng giá xác định, Mục Vân tại nơi này đề thăng, so với bọn hắn chỉ mạnh không yếu. Còn nữa mà nói, Mục Vân đề thăng, nguồn gốc từ bản thân hắn thực lực, còn có chính là người đứng bên cạnh hắn. Nhậm Cương Cương, tứ phẩm thiên tiên, cam nguyện vì Mục Vân đi theo làm tùy tùng. Còn có kia tiên thú tử nha, cùng Dạ Như Huyết thực lực tương đương, thế nhưng là cũng cam nguyện tại sau lưng của hắn bị thủ nô dịch. Những này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Mục Vân dù cho là thực lực không bằng bọn hắn, thế nhưng là Chiêu Hiền nạp sĩ năng lực lại là tại bọn hắn phía trên. Nghĩ đến Mục Vân vì Ngọc Thanh Lan đám người trực tiếp đem Viêm Như Phong phế bực này phách lực, đúng là rất dễ dàng để người đánh trong đáy lòng bội phục cùng nguyện ý đi theo. Cái này có lẽ chính là mị lực của lãnh tụ, mặc dù nói đến có phần huyền diệu, thế nhưng là Mục Vân đúng là rất có mị lực. Chỉ là giờ phút này, mọi người đã là không có thời gian đi tiếp tục kinh ngạc. Trên bầu trời kia chín đạo thủy cầu, giờ này khắc này đã là bắt đầu phát sinh biến hóa. Chín đạo thủy cầu, vào giờ phút này triệt để kết nối thành một đạo, chậm rãi nhảy múa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cuối cùng kia chín đạo thủy cầu trực tiếp ngang qua tiến vào thông thiên thủy trụ bên trong. Mà cùng lúc đó, chín đạo cổng nước từ thông thiên thủy trụ mặt ngoài mở ra. Kia chín đạo cổng nước, thuần một sắc cao 3 mét, rộng 1 mét. Chỉ là nhìn về phía nội bộ, lại là mông mông lung một mảnh. Thấy cảnh này, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không dám nếm thử. Hừ, nhưng là ngay vào lúc này, Dạ Như Huyết hừ một tiếng, đi đến cầu đi, vung tay lên, 12 khối kim tiên lệnh bị hắn thu hồi, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào cổng nước bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Mục huynh, chúng ta cũng tiến nhập đi. Diệp Vô Tình giờ phút này không kịp chờ đợi nói, ta đã là không nhịn được muốn nhìn xem trong này đến cùng là cái gì. Tốt, Mục Vân cùng Diệp Vô Tình, Giang Diễm đám người trực tiếp đạp lên thủy cầu, thu kim tiên lệnh, một tháng tiến vào cổng nước bên trong. Nhìn thấy mấy phương nhân vật đều là bắt đầu động thủ, những người khác giờ này khắc này cũng là chịu đựng không nổi, từng cái bắt đầu động thủ trực tiếp giết ra. Lần lượt từng thân ảnh dọc theo thủy cầu bắt đầu tiến vào trong cột nước. Ai cũng không biết bên trong đến cùng là cái gì, thế nhưng là ai cũng biết, mặc kệ là cái gì, bọn hắn đều là bộ tìm tòi hư thực hoa. Xuyên qua hơi nước, mọi người nhất thời xuất hiện tại một đảo thần bí rộng lớn không gian bên trong. Hết thảy thiên địa phảng phất là mang theo nhàn nhạt kim sắc xanh nước biển chi sắc. Quanh mình thiên địa ở giữa, nhìn thực sự là quá hư ảo. Thế nhưng là loại này hư ảo ở giữa, tại tất cả mọi người phía trước, lại là xuất hiện một đảo bàng bạc cung điện hùng vĩ. Cung điện kia lặng lặng đứng sững, giống như là đứng ở trước mọi người phương biển sâu cử thản đồng dạng. Khổng lồ, minh mông, lệnh người chấn nhiếp. Thấy cảnh này tất cả mọi người là nhìn không được ngược lại rút khí lạnh. Mục Vân một đôi ánh mắt rơi vào phía trước cung điện bên trong, lại là ánh mắt rượu dị. Cung điện này thực sự là quá rượu dị. Hắn dù sao là lo lắng, gặp được thủy thời điểm nữ nhân kia khả năng sẽ xuất hiện. Dù sao cũng là thủy thần A, mang tâm tình thấp thỏm, Mục Vân một bước bước vào đến trong đó. Mà cùng lúc đó, một bên khác, mọi người khác, sớm đã là vây quanh cung điện khổng lồ. Quanh đi quẩn lại không chỉ một hồi. Cung điện này, hảo hảo hùng vĩ đúng vậy A. Không hổ là kim tiên di chỉ. Chỉ là không biết trong này đến cùng là cái gì, có phải hay không là kim tiên bi. Chỉ cần tìm được kim tiên bi, chính là có thể trực tiếp tiến nhập nội minh. Chúng ta nếu như tìm tới kim tiên bi, cũng có thể miễn đi nộp lên trên cống phẩm, tông môn nhất định đại đại ban thưởng. Trong lúc nhất thời, mặc kệ là tam cực thiên minh đệ tử, còn là ngũ đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử, đều là nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, bọn hắn ngay phía trước, chỉ có cái này một tòa cung môn. Đến mức hai bên, tựa hồ liên tục vô tuyệt, không nhìn thấy phần cuối. Cung điện này, thế nào tiến nhập? Thấy cảnh này, nhất danh đệ tử lại là nhìn không được mở miệng nói. Cái này hỏi một chút, tất cả mọi người là sườn sốt một chút. Đúng vậy a, bọn hắn là phát hiện cung điện đại môn. Thế nhưng là thế nào tiến nhập giờ phút này? Cung điện kia đại môn, nhìn uy phong lấm liệt, tư thế hiên ngang, bọn hắn lại nhỏ bé như là con kiến. Mục Vân đứng tại trước cổng chính, cũng là nhìn kỹ. Đại môn này, hai phiến, ước chừng 100 mét chi cao, thế nhưng lại 200-300 mét rộng. Mà lại đỉnh tựa hồ hoàn toàn là phong bế, căn bản không đường có thể tiến. Chỉ là đại môn này, dù chỉ là ở giữa hai cánh cửa tia vá, cũng cơ hồ là mảnh không thể nhận ra. Đã là có đệ tử đi tới, muốn mở ra môn kia vá. Thế nhưng là tổn thất mấy thanh tiên kiếm về sau, đám người không thể không từ bỏ. Mục Vân một mực là đứng tại trước cổng chính, trái lắc lắc, phải động động, nhìn xem đại môn, không ngừng nhíu mày. Kỷ Vũ giờ này khắc này, lập tức nhìn không được. Nhìn xem Mục Vân lúc ẩn lúc hiện, trực tiếp quát. Ngươi ở nơi đó lúc ẩn lúc hiện làm gì, có phiền hay không? Đúng đấy, nghĩ không ra biện pháp, liền đừng ở nơi đó khoe khoang chính mình tựa hồ có biện pháp giống như. Lư Tuấn Vĩ tiếp lời cũng là quát. Cố Lộng Huyền hư thôi. Trần Dư hừ lạnh nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là trên mặt mang lên tiếu dung, cũng không tức giận. Nói như vậy, các ngươi có biện pháp rồi chúng ta. Kỷ Vũ khẽ nói. Chúng ta không có cách. Ngươi có biện pháp không? Ta đương nhiên là có. Mục Vân có chút hăng hái xoay người. Nhìn xem Kỷ Vũ nói. Ta cũng không muốn một ít người. Chỉ là dùng man lực. Đại hống đại khiếu công phu ngược lại là mạnh. Thế nhưng là đầu óc lại là không đủ dùng. Ngươi mắng ai? Ta không có mắng ai. Vậy Mục Vân lập tức cười nói. Ai đầu óc không đủ dùng? Ta mắng ai ngươi? Kỷ Vũ lập tức muốn xuất thủ, nhưng là nhìn lấy Nhậm Cương Cương cùng Tử Nha, lại là ngạnh sinh sinh dưới mắt khẩu khí này. Không bằng chúng ta tới đánh cược. Mục Vân giờ phút này nhìn xem Kỷ Vũ, lại là cười nói. Ta nếu là mở ra đại môn này, chính ngươi vả miệng ba lần. Ta nếu là mở không ra, ta Mục Vân tự mình vả miệng ba lần. Như thế nào? Nghe được Mục Vân như thế khiêu khích ngữ, Kỷ Vũ lập tức nhiệt huyết xông lên đầu. Vừa định đáp ứng, thế nhưng là nghĩ đến Mục Vân trước đó tụ tập đến 14 khối kim tiên lệnh tràng cảnh, Kỷ Vũ lại là do dự. Tiểu tử này chẳng lẽ là thật sự tìm tới tiến nhập biện pháp rồi? Kỷ Vũ lập tức không dám đánh cược. Thế nào, không dám rồi? Mục Vân cười nhạo một tiếng, trực tiếp quay người đi đến một bên khác. Đáng ghét, Kỷ Vũ thầm hận mắng. Mà giờ khắc này, Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân lại là cười nói, Mục huyên thật chẳng lẽ tìm tới biện pháp không có? Mục Vân tùy ý nói, ta chỉ là đùa hắn. Kỷ Vũ nghe đến lời này, lập tức kém chút một cái lảo đảo, trực tiếp một cái lão huyết đều muốn phun ra. Cái này Mục Vân thực sự là đáng ghét a. Mà lúc này giờ phút này, đám người vẫn ý như là tại vắt hết ấp, nghĩ đến biện pháp tiến vào cái này thần bí sai bên trong. Nếu như bọn hắn là bị một đạo đại môn ngăn ở bên ngoài, cái kia cũng quá mất mặt a. Mà lúc này giờ phút này, đại môn bên ngoài, mọi người đã là triệt để vò đầu bứt tai. Mục Vân, nếu như ngươi có biện pháp nào, nói ngay, để chúng ta làm như vậy chờ lấy. Làm gì? Trần Dư giờ phút này cũng là nhìn không được nói. Phiền toái như vậy làm cái gì? Nhưng là ngay tại giờ phút này, một đạo không kiên nhẫn thanh âm lập tức vang lên. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1144 cùng ta xin lỗi. Đường Văn Vũ đi lên phía trước, nhìn xem Mục Vân, lập tức quát. Mục Vân, ngươi tốt nhất đừng quên ngươi thân phận. Ngươi bất quá là Thiên Kiếm Lâu đệ tử, tại trước mặt chúng ta không có ngươi phách lối phần. Biết biện pháp liền mở ra đại môn. Đường Văn Vũ tự kiềm chế, đại ca của mình là Đường Văn Bân, Tam Cực Thiên Minh ngoại minh đệ nhất nhân, giờ phút này mở miệng không chút khách khí. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe mắt một vòng sát ý lập tức hiện hiện. Kia sát ý lói lên một cái rồi biến mất, nhưng lại là để Đường Văn Vũ có một cỗ ảo giác. Vừa rồi tựa hồ là bị tử thần để mắt tới. Ta có biện pháp. Mục Vân giờ phút này lại là đột nhiên mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức súng lại tới. Biện pháp gì? Mau nói. Đường Văn Vũ lập tức quát. Chỉ là cái này quát một tiếng, Mục Vân lại là trong đôi mắt một vòng trêu tức lộ ra. Ta có thể nói, nhưng là ta cần ngươi cùng ta xin lỗi. Mục Vân chữ chữ âm vang, mười phần có lực xin lỗi. Nghe đến lời này, Đường Văn Vũ lập tức cười lên ha hà. Mục Vân, để ta xin lỗi ngươi tốt. Đường Văn Vũ lập tức trực tiếp bước ra một bước, một quyền thẳng hướng Mục Vân. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lại là hừ lạnh một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Hắn không sợ Đường Văn Vũ xuất thủ, liền sợ Đường Văn Vũ không xuất thủ. Oanh! Lập tức, hai thân ảnh, một quyền tương giao, tiếng oanh minh nổ vang, hai thân ảnh lập tức riêng phần mình lui lại. Chỉ là lui lại ở giữa, Mục Vân lại là trực tiếp một bước đạp lên mặt đất, lù lù bất động. Thế nhưng là một bên khác, Đường Văn Vũ lại là hoa một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra. Mà hắn toàn bộ cánh tay cũng là không ngừng hơi run rẩy. Một quyền này hiển nhiên là để hắn bị thương không nhỏ. Thấy cảnh này, mọi người thấy Mục Vân thần sắc, mang theo nghiêm nghị. Gia hỏa này, không đơn giản a. Đường Văn Vũ chính là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Mà lại, tại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong, mười phần nổi danh. Cái này danh khí, không chỉ là đến từ đại ca hắn Đường Văn Bân, càng là thực lực của bản thân hắn tương đối lợi hại. Tại nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, thực lực của hắn là muốn so Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên đám người còn muốn càng sâu một bậc. Đây chính là lời xin lỗi của ngươi sao? Mục Vân lại là nhìn xem Đường Văn Vũ, lập tức cười lạnh nói, dạng này xin lỗi thật đúng là để người không dám lấy lòng a ngươi. Văn Vũ, Đường Văn Vũ còn nghĩ tiến lên, thế nhưng là Đường Văn Bân giờ phút này lại là trực tiếp quát, xin lỗi đại ca. Đường Văn Vũ nội tâm lập tức nổ hỏa nổi lên. Đại ca thế mà để hắn nói xin lỗi, đây quả thực là không thể chịu được sỉ nhục a. Xin lỗi, Đường Văn Bân giờ phút này lại là nhìn xem Đường Văn Vũ, không thể nghi ngờ nói, ngươi bây giờ xin lỗi, hắn nếu là mở ra đại môn này, chúng ta tự nhiên là tiến vào bên trong. Điểm này cùng ngươi cá nhân chịu nhục so sánh, cái gì nhẹ cái gì nặng. Nếu như ngươi xin lỗi, hắn vẫn ý như là không cách nào mở ra đại môn kia, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được hắn. Đường Văn Bân lời này xem như một loại trần trụi uy hiếp. Chỉ là đối với mấy cái này, Mục Vân sao lại để ở trong lòng. Tốt, ta nói xin lỗi. Đường Văn Vũ nhìn xem Mục Vân, hung ác nói, thật xin lỗi. Mục Vân dừng lại, chỉ là Đường Văn Vũ lời nói vừa mới rơi xuống, Mục Vân lại là trực tiếp bàn tay duỗi ra, nói, ta còn chưa nói, ngươi làm như thế nào xin lỗi đâu, ngươi còn nghĩ thế nào đơn giản. Thầm nghĩ xin lỗi, từ vả miệng ba cái, mang vang lên. Mục Vân trực tiếp xòe bàn tay ra, nhìn về phía trước, lạnh giọng khẽ nói, ba cái bàn tay chỉ là lợi tức chân chính, là muốn Đường Văn Vũ mệnh, chỉ là không phải hiện tại. Ngươi muốn chết. Đường Văn Vũ giờ phút này triệt để phẫn nộ, muốn để ta xin lỗi ngươi, ngươi bây giờ liền chịu chết đi. Lời nói rơi xuống, Đường Văn Vũ còn nghĩ tiến lên, cút. Mục Vân lại là không nói hai lời, trực tiếp một trưởng vung ra, cường hoành lực đạo trực tiếp đem Đường Văn Vũ còn chưa đến gần thân thể một trưởng đánh bay. Thấy cảnh này, đám người triệt để mắt trợn tròn. Cái này Đường Văn Vũ có yếu như vậy sao? Còn là Mục Vân, quá mạnh. Mục Vân, ngươi không nên quá phận. Có chừng có mực. Đường Văn Vân giờ phút này rốt cuộc đổi sắc mặt, đắc tội một cái bạch ngân cấp thế lực ngoại vi đệ tử, đối ngươi cũng không phải chuyện tốt. Ngươi uy hiếp ta sao? Mục Vân trực tiếp mở miệng nói, ngươi nói thẳng, đắc tội ngươi Đường Văn Vân không phải chuyện tốt chẳng phải được. Làm gì kia dối trá, ta có thể yên tâm nói cho ngươi, ngươi còn không đáng phải ta đắc tội. Ta chỉ là muốn nói cho hắn, làm người tối thiểu đạo đức ranh giới cuối cùng, nhìn thấy người lễ phép còn là vị thứ nhất. Nếu không hiện tại đắc tội là ta, ta hảo tâm để hắn từ vả miệng ba, ngày khác đắc tội hắn người, người khác có thể muốn chính là mệnh của hắn ngươi. Đường Văn Vân lập tức giận không thể thành. Chỉ là Mục Vân bên người kia khó giải quyết tử nha, vẫn là rất khó mà đối phó. Các vị, kẻ này có biện pháp, lại là không nguyện ý giao ra. Chúng ta có hay không có thể liên thủ ép hỏi hắn? Đường Văn Vân nhìn xem mấy người còn lại, lập tức mở miệng nói. Mục Vân giờ phút này lại là cười ha ha một tiếng nói. Tốt, liên hợp đám người thật sao đã như vậy. Vậy các ngươi ai nghĩ tham dự? Yên tâm đến, ta cam đoan, bên cạnh ta người, cho dù là chết, cũng sẽ kéo lên hai cái. Tử nha, ngươi nói ngươi có thể kéo lên mấy cái đệm lưng gâu gâu gâu gâu. Tử nha lập tức tùy tiện kêu to lên. Ngươi nói, một người cũng không còn. Mục Vân lập tức giả bộ kinh ngạc nói. Nhìn thấy Mục Vân phách lối bộ dáng, mọi người tại đây, một ít đệ tử, sớm đã là sinh lòng bất mãn. Thế nhưng là Mục Vân vạn nhất là người điên. Vậy làm sao bây giờ ai nguyện ý bị lôi kéo đệm lưng? A Đường Văn Bân nhìn xem Thần Vũ Trúc. Nữ nhân này, trước đó còn có ý trợ giúp Mục Vân. Giờ phút này chắc chắn sẽ không ra tay với Mục Vân. Lại nhìn về phía kia Dạ Như Huyết, gia hỏa này vừa rồi đều không có xuất thủ, hiện tại càng không khả năng. Mấy người khác cũng không trông cậy vào. Lập tức Đường Văn Bân phát hiện chính mình thế mà là có một loại đâm lao phải theo lao cảm giác. Cái này Mục Vân làm sao có thể có loại này bản lĩnh? Đường Văn Bân nội tâm lập tức tức giận không thôi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem đám người biểu hiện, nội tâm cười nhạo. Những này Tam Cực Thiên Minh đệ tử, tự kiềm chế Tam Cực Thiên Minh chính là Bạch Ngân cấp thế lực. Đối Thanh Đồng cấp thế lực đệ tử, Phàm Thiết cấp thế lực đệ tử, khắp nơi xem thường. Thế nhưng là thời khắc mấu chốt đâu bất quá từng cách là hèn nhát thôi. Mục Vân giờ phút này nhìn xem mấy người kia, quả nhiên là nội tâm tràn ngập xem thường. Thế nào các vị không có ý định xuất thủ sao? Mục Vân lần nữa nói. Vậy ta cần nhắc nhở các vị, đại môn này không ra các vị ngoài ý liệu, chính là một tòa trận pháp. Trận pháp này có cố định quy luật, nửa khắc đồng hồ về sau, nếu như không khuyên, vậy chúng ta đại gia liền cùng rời đi nơi đây đi. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người nhất thời kinh hoàng không thôi. Nửa giờ đầu không giải được, liền đem vĩnh viễn không giải được rồi. Lần nữa nhìn xem Đường Văn Bân cùng Đường Văn Vũ huyên để hai người, mọi người nhất thời gấp gáp. Mục Vân ăn phụ trợ quyết tâm là không thể nào lui bước. Đám người liên hợp đối phó Mục Vân, tử thương tuyệt đối là thảm trọng. Dù sao một cái tử nha, đầy đủ tác dụng uy hiếp lực. Nhưng là Đường Văn Bân cái này chỉ là để của hắn. Đường Văn Vũ nói lời xin lỗi, từ vả miệng ba, tổn hại chút mặt mũi, cũng sẽ không có cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Cho nên đám người một cách tự nhiên là hy vọng Đường Văn Vũ có thể phục cách mềm. Đường Văn Vũ, ngươi chớ có bởi vì chính mình khiến cho chúng ta đều không thể tiến nhập bên trong tòa đại điện này. Không sai, nhất danh đệ tử lập tức quát, không phải liền là từ vả miệng ba đi, có gì đặc biệt hơn? Người Kỷ Vũ giờ phút này cũng là mở miệng nói. Đường Văn Vũ, nam tử hán đại trượng phu, ném đi mặt mũi, ngày sau lại tìm trở về chính là nhìn xem chung quanh từng cái gia hỏa không mặn không nhạt nói. Đường Văn Vũ lập tức nổi tâm mắng chó là lão tử từ vả miệng con chim, cũng không phải các ngươi. Các ngươi đương nhiên không quan trọng. Lần nữa nhìn về phía Mục Vân, Đường Văn Vũ quả nhiên là phẫn nộ đến cực hạn. Hắn tại sao phải trêu chọc tên sát tinh này? Văn Vũ, từ vả miệng ba đi, chỉ cần đi vào bên trong cung điện này, ta có cơ hội định giúp ngươi giết người này. Đường Văn Vân giờ phút này linh hồn truyền âm nói. Tốt, một hơi này ta nhẫn. Đường Văn Vũ lập tức song quyền nắm chặt, mở miệng nói. Mục Vân, từ vả miệng ba, ta Đường Văn Vũ làm. Nếu là ngươi không cách nào mở ra đại môn, ta định để ngươi thịt nát xương tan. Không có vấn đề, Mục Vân giờ phút này khẽ cười nói. Nhưng là bằng ngươi câu nói này, không phải ba cái mà là thập cái, ngươi đừng quá mức. 15 ngươi. Đường Văn Vũ triệt để không lên tiếng nữa. Mục Vân cái này người quả thực là vô lại, hắn càng là không rõ. Chỉ là bởi vì cái này khu khu mấy câu khiêu khích, Mục Vân cần thiết nhất định phải cẩn thận như vậy. Nhãn sao dạng này người, chú định không được việc lớn hậu. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại đâu chỉ là vẹn vẹn bởi vì điểm này. Hắn muốn, không chỉ là chính mình một bộ mặt, càng là trước vì Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người, đòi lại bọn hắn nên được đến. Cái này, chỉ là lợi tức 333333. Đường Văn Vũ bàn tay vung vẩy, chính mình làm bằng sắt lấy cái tát vào mặt mình. 15 cái tát, 10 phần vang dội. Nhưng là đối Đường Văn Vũ, không phải trên nhục thể tra tấn, mà là tâm linh. Lần này, hắn đem Mục Vân hận gần chết xong Đường Văn Vũ cuối cùng hô thở ra một hơi. Nói, Mục Vân, hiện tại bàn tay đánh xong, đến lượt ngươi coi trọng. Phế vật Mục Vân trực tiếp một tiếng quát khẽ, nhìn xem Đường Văn Vũ, quay người đi đến trước cổng chính. Ngươi dám mắng ta là Văn Vũ? Đường Văn Bân giờ phút này lại là lôi kéo Đường Văn Vũ trực tiếp lắc đầu. Đã nhấn đến một bước này, không kém thời khắc cuối cùng u vinh quy quy mơ. Đường Văn Vũ kềm chế chính mình nội tâm xúc động, nhìn xem Mục Vân. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Mục Vân đến cùng là thế nào. Mở ra đại môn. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân đi đến trước cổng chính, bàn tay vung lên. Lập tức từng đạo quang mang tràn ngập ra. Tất cả mọi người chưa thấy rõ Mục Vân đến cùng làm cái gì. Trong khoảnh khắc, đại môn kia phía trên, khe cửa ở giữa, một vết nứt chậm rãi khuyết tán ra tới. Một luồng quang mang triệt để xuất hiện. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là ngơ ngẩn. Mục Vân đến cùng làm cái gì? Đại môn này cứ như vậy mở ra rồi tiến. Chỉ là đại môn mở ra trong nháy mắt, Dạ Như Huyết đã là không kịp chờ đợi, mang theo hơn 10 người vọt thẳng nhập trong đó. Rầm rầm, đám người vào giờ phút này giống như tổ ong xuất động, vọt thẳng hướng trong cửa lớn. Di tích tại trước mặt bọn hắn triệt để mở ra. Nơi này mới thật sự là kim tiên di chỉ, mới là bọn hắn chuyến này quan trọng nhất. Tất cả mọi người đều là không kịp chờ đợi, vọt thẳng ra. Mục Vân giờ phút này đứng ở trong đám người, nhìn về phía trước, lại là lập tức khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, tại đại môn này mở ra trong nháy mắt, hắn cảm giác được một cỗ xuất phát từ nội tâm cảm giác quen thuộc cảm giác. Loại cảm giác này thực sự là quá rõ ràng. Rõ ràng đến phảng phất là từ trong thân thể của hắn ngưng tụ ra hiện đồng dạng. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1145 hố đá giống như là chữ Mục Huyên. Nhìn thấy Mục Vân xứng sờ, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình đều là đẩy Mục Vân. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Huyên, ngươi đến cùng là thế nào mở ra? Ta nhìn không giống như là trận pháp a. Diệp Vô Tình hiếu kỳ nói. Dĩ nhiên không phải trận pháp. Mục Vân lại là ngược lại cười nói. Chẳng qua là lợi dụng ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc thôi. Cái này tòa đại môn chính là từ kim hành chi lực, thêm nữa phong ấm, thổ khắc kim. Ta chỉ bất quá sớm mấy năm đạt được một ít thổ hành kỳ vật, vừa vặn khắc chế kim môn, mở ra một đạo vá. Cái này kim môn từ sụp đổ ha ha. Nghe đến lời này, Diệp Vô Tình lập tức ha ha cười nói. Bất quá Mục Vân hảo khí phách, vừa rồi nhìn thấy Đường Văn Bân cùng Đường Văn Vũ huyên để hai người sắc mặt, ta cũng nhìn không được muốn cười. Bất quá Mục huyên cũng phải cẩn thận, cái này hai huyên đệ kia Đường Văn Bân có thể nói là chân chính ngụy quân tử, không thể không phòng. Mà cái kia Đường Văn Vũ chính là tiểu nhân, lần này tiến vào bên trong sợ rằng sẽ phiền phức không nhỏ. Không sợ phiền phức đến, liền sợ phiền phức không đến đâu. Mục Vân lại là thì thào nói nhỏ. Lần này coi như bọn hắn không tìm ta phiền phức, ta cũng phải tìm bọn hắn phiền phức. Lời nói rơi xuống, mấy người tiến vào bên trong đại điện. Nhưng là ngoài dự đoán, đại điện bên trong một bức tường đá dựng nên ở trước mặt mọi người. Trên tường đá bóng loáng sạch sẽ, toàn bộ tường đá mang theo huyết hồng sắc, nhìn như là một mặt máu nhuộm vách tường đồng dạng. lớn như vậy tường đá, đem toàn bộ trước cung điện phương tiến lên đường chặn lại. Đám người không có cách, chỉ có thể trực tiếp nhảy lên một cái, lăng đứng ở trên tường đá. Chỉ là trong chốc lát, tất cả mọi người cơ hồ đều là triệt để dọa sợ. Vượt qua trên tường đá, trước mắt mọi người, mênh mông vô bờ, chính là huyết sắc đại địa. Nói đúng ra, không phải đại địa, mà là phiến đá. Phiến đá mặt đất lan tràn ra, mặt ngoài mấp mô, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Nhưng là cho người ta rất kỳ quái cảm giác. Cái này mặt đất, từ phiến đá lát thành mà thành. Thế nhưng là mặt ngoài thế nào mấp mô? Nhìn giống như rậm rạp bấy dập trong gai rừng cây đồng dạng. Mười phần bất quy tắc. Mà lại kia mỗi một đảo cái hố chiều sâu đều nắm chắc 10 mét, độ rộng cũng có mười mấy mét. Lần này đám người là triệt để bị trong đó cảnh trí mê huyễn trụ. Ai cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì cảnh trí. Như thế bao la cảnh trí. Thật không biết xuất từ tay người nào đúng vậy a. Cái này mặt đất, nhìn căn bản không phải người có thể hoàn thành tác phẩm đồ sộ. Chẳng lẽ là thiên nhiên hình thành cái này phiến đá mặt đất. Một ánh mắt căn bản không nhìn thấy đầu. Đến cùng dài bao nhiêu, ai biết a, mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mục Vân đứng tại phiến đá đỉnh, nhìn không được trở lại nhìn lại. Sau lưng, mấy trăm mét hạ, chính là vừa rồi bọn hắn tiến vào bên trong đại môn. Nhưng là chỗ này lại là xuất hiện một đảo cao mấy trăm thước tường đá. Mà nhìn, tựa hồ cái này trên tường đá mới là mật địa bên trong mặt đất, dù sao là có một cỗ rất kỳ quái cảm giác. Còn có những này phức tạp rườm rà hố sâu từng đảo, không có chút nào quy tắc. Có ý tứ gì, Mục Vân cũng là tìm không thấy quy tắc. Chỉ là hắn vừa định phi thân lên, nhìn về phương xa, xem xét một chút. Thế nhưng là đột nhiên, thân thể lại phảng phất là nắm giữ vạn cân cự lực, bị một mực định trên mặt đất. Chỉ có thể thăng mấy mét khoảng cách, liền cũng không còn cách nào bay lên không. Những người khác tự nhiên cũng là phát hiện điểm này, mọi người nhất thời kinh ngạc không thôi. Chuyện gì xảy ra, cái này đại địa phía trên tựa hồ truyền đến từng đảo cuồng bão hấp xả lực, rằng co lấy bọn hắn thân thể, khiến cho bọn hắn không cách nào lao vùn vụt mà lên. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không cách nào thăng, chỉ có thể đứng tại trên mặt đất, nhìn về phía trước. Hiện tại không phải kinh ngạc thời điểm, chúng ta còn là xem xét một chút nơi này đến cùng có hay không kim tiên bi đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đường Văn Bân đám người cho nhau nói nhỏ vài câu, lập tức phi thân rời đi. Thấy cảnh này, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình lập tức nhìn về phía Mục Vân. Vân huyên, nơi này cẩn thận một chút đi. Mục Vân hô thở ra một hơi nói, nơi này cực kỳ cổ quái, ta luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Tốt, lập tức mấy người cũng là cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiến lên. Chỉ là tất cả mọi người là phá lệ cẩn thận. Gần vạn người binh sĩ dần dần tản ra. Nhưng là đám người chỉ là hành tẩu tại phiến đá mặt đất trên đất bằng. Đến mức những cái kia hố đá thì là không người dám dùng thân thử hiểm bước vào trong đó. Nhậm Cương Cương đi theo sau lưng Mục Vân, nhìn xem đám người một đường lao vùn vụt tới, nội tâm nghi hoặc không thôi. Mục Vân, ngươi có cảm giác hay không, những này hố đá rất kỳ quái. Là rất kỳ quái. Mục Vân cũng là dọc theo đường không ngừng nhìn xem hố đá. Những cái kia hố đá lớn có nhỏ, có thẳng tắp, có quanh co lòng vòng, có càng là chồng chất cùng một chỗ, hết sức phức tạp. Nhậm Cương Cương mày nhăn lại nói, đáng tiếc không thể đằng không quan sát, ta luôn cảm giác những này hố đá giống như là ấm khắc trên mặt đất chứ. Oanh. Nhậm Cương Cương lời nói rơi xuống, Mục Vân cả người nhất thời kinh ngạc đến ngây người. Ấm khắc trên mặt đất chứ đúng a chứ a. Mục Vân triệt để ngơ ngẩn. Thế nào rồi? Nhìn xem Mục Vân sững sờ, Nhậm Cương Cương khó hiểu nói, ta chỉ là phỏng đoán lung tung, dù sao cảm giác rất kỳ quái. Là rất kỳ quái. Mục Vân nheo cặp mắt lại, nhìn phía sau, cười nói, ta cũng không nghĩ tới, thế mà lại là như vậy. Hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tiến vào nơi này, lớp kín tường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Kia nơi nào là tường? Căn bản chính là bia một tòa bị đặt nằm ngang mặt đất bên trên. Vẹn vẹn là độ dày liền mấy trăm mét thạch bi. Mà bọn hắn giờ phút này chính là đứng tại cái này cực đại thạch bi mặt chính. Cho nên những cái kia hố đá lỗ khảm, việc gì quý tích, cũng không phải chẳng hiểu ra sao xuất hiện, mà là chân chính chứ. Dưới chân đạp trên là thạch bi, không phải phiến đá. Mục Vân lập tức hô hấp trở nên nặng nề. Những cái kia tam cực thiên minh đệ tử, từng cái còn không có phát hiện. Bọn hắn đau khổ tìm kim tiên bi. Giờ này khắc này, ngay tại dưới chân. Chỉ là cái này kim tiên bi, phía trên tuyên khắc ký tự, đến cùng là cái gì? Mục Vân hiện tại tự nhiên không có khả năng thu phục bia. Hắn cũng căn bản không có thu phục biện pháp. Những người khác giờ phút này đã là hướng phía trước không ngừng tiến lên. Mục Vân mấy người ở hậu phương, không nhanh không chậm. Qua, chỉ là ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng kinh hô lại là đột nhiên vang lên. Phía trước tựa hồ có phát hiện. Mục Vân đám người liền có thể lao nhanh hướng về phía trước. Bỗng nhiên, một tòa đại điện trực tiếp xuất hiện tại mọi người trước mắt. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ đại điện này mới thật sự là chỗ. Mà phía trước, mọi người thấy đại điện, sớm đã là hai mắt tỏa ánh sáng. Tam đạo đại môn triệt để rộng mở. Đại điện bên trong kim quang lóng lánh, thấy không rõ bên trong đến cùng tình cảnh gì. Nhưng là trong nháy mắt, mọi người đã là tranh nhau chen lấn trực tiếp tiến vào đại điện bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là ngừng chân không tiến. Vân huyên, không đi vào sao? Diệp Vô Tình nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ, lập tức nghi ngờ nói. Các ngươi đi vào trước đi, ta còn có một ít chuyện cần làm chút chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị chỉ là đối mặt mấy người, Mục Vân cũng không nhiều lời. Hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng là dù sao là muốn thử một lần. Mà bây giờ là cơ hội tốt nhất. Đám người nhao nhao tiến vào đại điện bên trong. Mục Vân thì là để Nhậm Cương Cương mang theo đám người tiến vào đại điện bên trong. Trong chớp mắt, đại điện bên ngoài chỉ còn lại hắn một thân ảnh. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi thở dài một hơi. Xú tiểu tử, ngươi còn không tính đần sao? Nhìn xem Mục Vân, Quy Nhất cười hắc hắc nói. Ta còn tưởng rằng ngươi hội ngốc đến ngu không ai bằng tình trạng đâu, khả năng sao? Mục Vân lại là hô thở ra một hơi. Kim tiên bi, ta một mực không nghĩ minh bạch, đến cùng là cái gì? Không nghĩ tới, cái này kim tiên bi chính là cửu linh đoạt thiên bi. Khó trách tam cực thiên minh ba vị minh chủ đối kim tiên bi để ý như vậy. Mục Vân cười nói. Đã như vậy, vậy liền không cần nói nhảm. Kỳ thật nghĩ tới chỗ này, cũng chỉ là Nhậm Cương Cương vừa rồi một cách không hiểu lời nói chỉ điểm, Mục Vân mới nghĩ đến. Có một chút không thể coi thường. Chứ lúc trước hắn thu tập được ba khối cửu linh đoạt thiên bi, phía trên toàn bộ là mang theo phụ đề. Mà lại, nhất làm cho Mục Vân khẳng định nguyên nhân, lại là hắn sinh tử ám ấm mất đi hiệu lực. Sinh tử ám ấm có thể khiến cho hắn thời thời khắc khắc tùy chỗ liên hệ đến Lạc Kiếm Tuyết mấy người. Thế nhưng là lần này lại là mất linh, thậm chí liền Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca bỏ mình, hắn cũng không biết. Điểm này đủ để chứng minh cái này kim tiên di chỉ bên trong có tồn tại gì bao trùm hắn cảm giác. Chỉ có cửu linh đoạt thiên bi có công hiệu này. Khanh khanh khanh. Trong khoảnh khắc, tam đạo khanh tiếng vang vang lên. Mục Vân thân trước, tam đạo cao mấy trăm thước lớn cửu linh đoạt thiên bi trực tiếp bất ngờ xuất hiện. Ba khối cửu linh đoạt thiên bi là Mục Vân đoạn đường này đi tới đoạt được. Mà về phần ba khối cửu linh đoạt thiên bi phía trên bất diệt huyết điển, Mục Vân cũng là đã sớm lĩnh hội thông thấu. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nội tâm câu thông, ba khối cửu linh đoạt thiên bi tại lúc này run không ngừng lên. Ong ong ong thanh âm vang lên, cửu linh đoạt thiên bi mặt ngoài xuất hiện từng đạo tơ máu. Ngay sau đó, kia ba khối cửu linh đoạt thiên bi bên trong tơ máu ngưng kết thành một thân ảnh. Bất ngờ chính là Mục Vân bóng dáng. thân cao 100 mét huyết nhân Mục Vân trực tiếp bàn tay một chảo, hướng xuống đất Cửu Linh Đoạt Thiên Bi chộp tới. Ầm ầm tạc minh tiếng vang lên. Đột nhiên, mặt đất kia Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, tại lúc này, trực tiếp run run, nháy mắt thu nhỏ gấp mấy trăm lần, hóa thành cao mấy trăm thước. Vẹn vẹn như thế cũng liền thôi, kia huyết bi phía trên, dần dần xuất hiện một thân ảnh. Một thân trường sam màu vàng ấm, sợi tóc phi vũ, bộ dáng mơ hồ không rõ. Bóng người kia mới vừa xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, lập tức mang theo lạnh lùng thần sắc. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức lạnh cả tim. U, V, Quy, Quy, mơ, chỉ là bóng người kia nhìn xem Mục Vân, lại là nháy mắt hừ hừ một tiếng. Ba khối huyết bi. Tiểu dược. Ngươi những này huyết bi. Từ chỗ nào mà đến, từ chỗ nào mà đến. Cùng ngươi cái này người chết không có quan hệ gì. Cái này khối thứ 4 Cửu Linh Đoạt Thiên Bi cũng quy về ta đi. Mục Vân lại là căn bản không để ý tới, trực tiếp giết ra. Hắn nắm giữ ba khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, giờ này khắc này sao lại e ngại chết đi Kim Tiên. Mà lại cái này Kim Tiên rất rõ ràng cũng là tại tu luyện Bất Diệt Huyết Điển thời điểm ngưng tụ tại huyết bi phía trên một đạo hồn phách. Loại cường độ này Kim Tiên căn bản không thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Lão phu lúc toàn thịnh, giết ngươi như là giết chó đồng dạng đơn giản. Ngươi cũng nói, ngươi lúc toàn thịnh thế nhưng là hiển nhiên cũng không phải hiện tại. Mục Vân lại là hừ một tiếng, trực tiếp bước ra một bước, sát khí tàn phá bừa bãi. Oanh! Lập tức, hai đạo huyết nhân trên thân trực tiếp giao thủ. Mà Mục Vân chân thân thì là đứng tại một khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi phía trên. Cuối cùng yên lặng lẩm bẩm Bất Diệt Huyết Điển. Giờ này khắc này, tại kia Kim Tiên dưới chân, khối thứ 4 Cửu Linh Đoạt Thiên Bi phía trên kiểu chữ bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Mục Vân chính là muốn hiện tại đem kia tầng thứ 4 ghi chép lại, bắt đầu tu luyện. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1146 phân tán truyền thừa. Thấy cảnh này, Kim Tiên lập tức tức giận không thôi. Loại kiến cỏ tầm thường, muốn chết. Kim Tiên bước ra một bước, phẫn nộ gào thét ở giữa. Trong nháy mắt, quanh mình bốn phương tám hướng, toàn bộ Kim Tiên di chỉ bên trong, bảy chỗ địa phương, bảy đạo quang mang, trực tiếp đánh tới. Kia bảy đạo quang mang ẩm chứa mãnh liệt thiên địa khí hơi thở, quy tắc lực lượng thập phần cường đại. Nhìn thấy nơi đây, Mục Vân chính là minh bạch. Gia hỏa này là đem chính mình sinh tiền lưu lại chín nơi truyền thừa bảy chỗ toàn bộ tụ tập mà đến. Nếu không phải Nhậm Cương Cương đạt được một chỗ truyền thừa, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình đạt được một chỗ, chỉ sợ gia hỏa này trực tiếp đem chính mình chín nơi truyền thừa toàn bộ tụ tập mà đến. Thấy cảnh này, Mục Vân hô thở ra một hơi. Hắn không tin chính mình còn đối phó không một người chết. Ba khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi vào giờ phút này trực tiếp nghiền ép mà ra. Điên cuồng lực lượng vào giờ phút này trực tiếp vỡ ra. Ba khối Thạch Bi, lực lượng vào lúc này trực tiếp tàn phá bừa bãi. A, trong nháy mắt, kia Kim Tiên còn chưa kịp đem trong cơ thể mình lực lượng thu phục trụ, Mục Vân cao cường áp bách đã là cuốn tới. Thấy cảnh này, Kim Tiên trên mặt lộ ra bối rối. Ngươi làm sao có thể đem ba khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi trực tiếp tu luyện thành? Không có khả năng, không có khả năng. Lão phu tu luyện vạn năm, muốn suy nghĩ tấm bia đá này phía trên huyết điển, thế nhưng là không thu hoạch được gì. Đó là bởi vì huyết mạch của ngươi cho ta huyết mạch căn bản khác biệt. Mục Vân giờ phút này lại là hiển thị rõ tùy tiện. Cũng không phải hắn tự cao tự đại, mà là tu luyện tam trọng Bất Diệt Huyết Điển. Giờ này khắc này hắn đúng là không e ngại người trước mắt. Ngươi đem bảy chỗ truyền thừa triệu hoán mà quay về, vừa vặn đầy đủ cho ta tăng cường thực lực. Ta liền để ngươi nhìn xem cái gì gọi là chân chính Cửu Linh Đoạt Thiên Bi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân thể bên trong huyết dịch sôi trào. Cho tới giờ khắc này, hắn phảng phất là triệt để mở ra bên trong thân thể của mình huyết mạch bảo tàng. huyết mạch gấp bội phía dưới, lực lượng lăn lộn. Chấn quát khẽ một tiếng, huyết nhân trực tiếp bàn tay vung lên. Kia kim tiên vào giờ phút này, thế mà là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp lui nhanh. Trên thân càng là xuất hiện từng đạo huyết ấm, nhìn vô cùng kinh khủng. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức sắc mặt phát lạnh. Rầm rầm rầm. Bàn tay liên tiếp đánh ra, Mục Vân giờ phút này vận dụng là huyết mạch nghiền ép. Cuồng bão huyết mạch uy áp trực tiếp khiến cho tên kia kim tiên không có chút nào thở dốc không gian. Lăn đi, kim tiên lập tức gầm thét lên. Thế nhưng là giờ phút này căn bản không có bất kỳ thay đổi nào. Mục Vân dùng cường hữu lực chấn nhiếp trực tiếp khiến cho kim tiên triệt để đổi phế. Thấy cảnh này, Mục Vân khóe miệng chảy ra vẻ tươi cười. Bảy chỗ truyền thừa. Ta thu hạ. Mục Vân bàn tay vung lên. Kia bị nghiền ép kim tiên trực tiếp toàn bộ thân thể không thể động đậy. Mà Mục Vân hóa thành huyết nhân, lại là trực tiếp từng ngụm đem kia kim tiên huyết nhân cắn xé thành toái phiến, đều nuốt vào. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ cảm thấy trong cơ thể mình một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp rót thăng. Thư sướng, Mục Vân lập tức nội tâm vui vẻ. Không nói hai lời, kia huyết nhân trực tiếp đem toàn bộ kim tiên thôn phệ hầu như không còn. Bàn tay huy động ở giữa, bảy đạo truyền thừa chi lực hóa thành bảy đạo quang đoàn, trực tiếp thu phục tiến vào Mục Vân thân thể bên trong. Ngươi làm gì điên cuồng? Một thanh Mục Vân cười nói. Bảy chỗ truyền thừa, ta Mục Vân toàn bộ thôn phệ hầu như không còn. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bắt đầu hành động. Ngươi điên, ngươi làm như thế dẫn đến kết quả chính là thân thể của mình bạo liệt ra sẽ không? Mục Vân lại là tự tin vô cùng nói. Trong cơ thể ta lực lượng tại lúc này đến đỉnh phong trạng thái. Vừa vặn cái này bảy chỗ truyền thừa lực lượng vừa vặn cho ta đề thăng cảnh giới. Lại thêm ta đem bất diệt huyết điển để tứ trọng tu luyện thành. Thân thể nâng cao một bước, hội càng thêm cường đại. Chỉ cần huyết mạch lực lượng đề thăng, những truyền thừa khác ta nhất định có thể hấp thu. Cho dù không thể, cũng có thể đem những lực lượng này chuyển hóa cho những cái kia cùng ta ký kết sinh tử án ấm người. Đến thời điểm lực lượng chính là lần nữa đề thăng. Ngươi ý nghĩ này rất không tệ. Thế nhưng là ngươi đừng quên, đây chính là kim tiên truyền thừa, ta tự nhiên là sẽ không quên. Mục Vân cười nói, lần này chính là muốn điên cuồng một thanh, đem trong thân thể ta huyết mạch lực lượng dẫn phát đến cực hạn, mới có thể để lộ thân thể ta bí mật. Lời nói rơi xuống, Mục Vân đã là trực tiếp bắt đầu động thủ. Bảy chỗ truyền thừa trực tiếp bị hắn toàn bộ bắn vào đến thân thể bên trong. Giờ này khắc này, Mục Vân thân thể liền biến thành một cái thùng nhuộm. Sức mạnh vô cùng vô tận ở trong cơ thể hắn chen chúc hội tụ. Không chỉ như thế, Mục Vân càng là bắt đầu đem khối thứ 4 cửu linh đoạt thiên bi bất diệt huyết điển thật sâu khắc vào trong đầu. Loại lực lượng này tước đoạt khiến cho Mục Vân cả người tại lúc này toàn thân cao thấp chán phóng huyết quang. Đến rồi một bên tu luyện bất diệt huyết điển, một bên đem bảy chỗ truyền thừa toàn bộ hỗn hợp với nhau. Mà giờ khắc này, cái này bảy chỗ truyền thừa, Mục Vân phát hiện trong đó mạnh yếu đều là khác biệt. Khó trách Nhậm Cương Cương đạt được một chỗ truyền thừa trực tiếp đạt đến tứ phẩm thiên tiên, mà Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình cho dù chỉ là thu được một chỗ truyền thừa cũng không đến nỗi chỉ đề thăng nhất phẩm. Xem ra chín nơi truyền thừa mạnh yếu không nhất trí. Nhưng là giờ phút này, Mục Vân cũng mặc kệ những này, trực tiếp đem bảy chỗ truyền thừa toàn bộ hỗn hợp đến bên trong thân thể của mình. Rầm rầm rầm, nháy mắt bên trong thân thể của hắn phát ra từng đạo sấm rền đồng dạng tiếng nổ tung, phảng phất một cái phích lịch đạn sắp vỡ ra. Tạch tạch tạch thanh âm vang lên, Mục Vân mặt ngoài thân thể xuất hiện từng đạo vết sách. Lực lượng cuồng loạn tại tổn hại phá lấy thân thể của hắn. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cũng không gấp gáp. Cửu nguyên tụ thiên kình hình thành nguyên lực trực tiếp đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa lít nha lít nhít. Trong chớp nhoáng này, bảy chỗ truyền thừa triệt để nổ tung. Nhưng là Mục Vân nhất tâm nhị dụng, bất diệt huyết điển không ngừng dung hợp, thể bên trong huyết mạch không ngừng tăng lên. Bảy chỗ truyền thừa không ngừng tàn phá bừa bãi ra, lực lượng không ngừng tăng lên. Mà Mục Vân bản thân đối cảnh giới lính ngộ đã sớm là chín mộng. Cho nên hiện tại, lực lượng đến thân thể, hắn chính là cuồng kéo, hấp thu. Nhị phẩm thiên tiên cảnh giới tại tăng lên. Nguyên anh tại tăng cường. Hai chân bị chế tạo xong, lần nữa đề thăng một lần. Ngay sau đó là hai tay. Cánh tay trái đề thăng. Tam phẩm thiên tiên cánh tay phải đề thăng. Tứ phẩm thiên tiên nguyên anh chi não tại lúc này. Cũng là đạt được đề thăng. Ngũ phẩm thiên tiên giờ này khắc này. Mục Vân cơ hồ là một hơi. Đem chính mình nguyên anh chế tạo thành hoàn mỹ trạng thái. Thiên tiên cảnh giới trước ngũ phẩm chính là tại hoàn mỹ nguyên anh, không ngừng tăng lên. Nhưng là, làm Mục Vân đem nguyên anh từ trên xuống dưới chế tạo một lần về sau. Hắn đột nhiên phát hiện, tiếp nhận lực lượng. Tại lúc này, vẫn ý như là còn thừa lại ước chừng tám thành không có sử dụng. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không có thất kinh. Chân hồn hồn hải bên trong kia từng sợi quang mang, dần dần được thắp sáng. Mục Vân giờ phút này thu phục khối thứ 4 cửu linh đoạt thiên bi, đã là có thể cùng Lạc Kiếm Tuyết đám người giao lưu. Lạc Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa. Mục Vân lời nói tại cung điện bên trong ba người não hải bên trong đột nhiên vang lên. Lập tức đem ba người giật nảy mình. Ba người các ngươi, hiện tại khoanh chân ngay tại chỗ. Cẩn thận cảm ngộ chuyện gì phát sinh rồi đừng hỏi nhiều như vậy. Một mực làm theo là được Mục Vân lại là không nhiều giải thích. Mà đổi thành một bên, Mục Vân cũng là cáo chi Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông Cốc Phong. Thiên kiếm lâu tam trưởng lão Kiều Đỉnh Thiên. Cùng với kia mười mấy tên nội kiếm các đệ tử. Cầm đầu hình vô mệnh cùng Chiêm Thiên Bổ hai người. Nhất Diệt kiếm phái ba vị thái thượng trưởng lão Lục Thanh Tùng, Tần Văn Bân, Nghiêm Tử Thu ba người. Còn có Lâm Chi Tu, Phàm Vơ Ngôn, La Thành, La Minh bốn người. Ước chừng sấp xỉ 30 người, cái này hơn 30 người đều là cùng hắn ký kết sinh tử án ấm. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức đồng thời đối tất cả mọi người truyền âm nói. Tiếp xuống, buông lòng thân thể, chuẩn bị sức chịu đựng tẩy lễ. Đến cao nhất, liền cáo chi đối ta. Nhớ lấy, tận khả năng tiếp nhận. Bởi vì cái này chính là các ngươi một lần cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên, lực lượng, vào giờ phút này trực tiếp bộc phát ra. Sầm sầm sầm. Lập tức, hết thảy cùng Mục Vân ký kết sinh tử án ấm võ giả. Tại lúc này, cảm giác được phảng phất là từ trên trời giáng xuống bàng bạc lực lượng. Lực lượng này đến từ nơi sâu xa, thần diệu vô biên, không cách nào nói. Nhưng là bọn hắn tại thời khắc này, hết thảy hoang mang thân thể hạn chế, đều là bị đánh vỡ. Lực lượng không ngừng lưu quán chú tiến đến. Cốc Phong vốn là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là giờ này khắc này, hắn thể bên trong tiên lực cùng lính ngộ, tại bùng lên. Nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm, ngũ phẩm trọn vẹn đến ngũ phẩm. Cốc Phong mới cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng thực sự là không cách nào tiếp tục mở rộng. Mà Kiều Đỉnh Thiên vốn là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, nhưng là tại thời khắc này cũng là đạt được đề thăng đến ngũ phẩm. Tinh tế nhất không ai qua được Lục Thanh Tùng ba tên thái thượng trưởng lão. Lực lượng đề thăng để bọn hắn ba người triệt để mắt trợn tròn. Trực tiếp từ nhị phẩm đến ngũ phẩm thiên tiên. Nguyên anh đạt được viên mãn phóng thích. Đây là cảm giác gì mà cùng lúc đó. Là Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan ba người. Càng là mừng rỡ không thôi. Trong chớp nhoáng này ba người đều là tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới. Lúc đầu ngũ phẩm địa tiên cảnh giới, bây giờ lại là trực tiếp đạt đến thiên tiên cảnh giới. Loại này để thăng. Toán cái gì không thể tưởng tượng nổi làm cho người rung động đây quả thực là nghe rợn cả người mà Nhất Diệp kiếm phái bên trong. Lâm Chi Tụ, Phạm Vơ Ngôn, La Thành, La Vân bốn người. mới là chân chính trận pháp. Trực tiếp tấn thăng đến cửu phẩm địa tiên cảnh giới. Đã từng bọn hắn bất quá là nhất phẩm địa tiên a, bây giờ lại là trực tiếp đạt đến cửu phẩm. Cái này quả thực là vượt qua truyền kỳ phi thăng a, cửu phẩm địa tiên. Cái này tại phàm thiết cấp thế lực ở giữa, quả thực là đứng đầu nhất đệ tử. Thậm chí so môn bên trong trưởng lão thực lực đều muốn càng hơn một bậc. Khó có thể tin. Hết thầy đều kết thúc. Mục Vân cảm nhận được, những người này hiện nay đắt là không thể thừa nhận. Thế nhưng là kia kim tiên truyền thừa lực lượng, vẫn ý như là còn có năm thành tại Mục Vân thể bên trong. Lần này, khấu chính Mục Vân tiêu hao hai thành. Vốn nghĩ những người này có thể tiêu hao còn lại. Thế nhưng là không nghĩ tới. Thế mà là ba thành mà thôi. Hắn lại là quên đi. Bản thân hắn thân thể kiên cố. Chính là từ ban đầu một bước. Đi qua thiên tài địa bảo. Tăng thêm các loại linh đan diệu dược rèn luyện ra. Mà lại nguyên anh càng là ẩn chứa thất thải thiên long trứng rồng, có thể nói là cường hoành đến cực hạn. Cho nên tự thân tiêu hao truyền thừa chi lực tự nhiên là nhiều hơn rất nhiều. Nhưng là những người khác cũng không có hắn cường hoành như vậy nguyên anh. Năm thành truyền thừa chi lực không tiêu hóa rơi trực tiếp hồi dẫn bảo thân thể của hắn. Mục Vân còn là đánh giá cao năng lực của mình. Cũng đánh giá thấp một vị kim tiên lưu lại truyền thừa chi lực là mạnh mẽ dường nào. Chết thì chết, chỉ là giờ phút này hiển nhiên là đã không có biện pháp khác. Vô thượng thần đế 116 chương 1147 khối thứ 4, Mục Vân đành phải đem hết thảy truyền thừa chi lực toàn bộ ngăn chặn đến trên người mình tới. Mà giờ khắc này, hắn huyết mạch trong cơ thể chi lực điên cuồng táo bạo đề thăng. Bắt lấy khí cơ, Mục Vân trực tiếp đem những cái kia truyền thừa chi lực dung nhập vào chính mình huyết mạch bên trong. Đó cũng không phải thực lực đề thăng, mà là biến thành huyết mạch lực lượng đề thăng. Dần dần, bất diệt huyết điển vận chuyển, dần dần tăng lên, mà Mục Vân thể bên trong huyết mạch bắt đầu sôi trào, phảng phất muốn thiêu đốt. Cảm giác được điểm này, Mục Vân lập tức nội tâm thở dài một hơi. Sau đó, chính là tiếp tục tiến hành. Chỉ là thời gian không có đi qua bao lâu, Mục Vân lần nữa phát hiện một cái lúc túng vấn đề. Hắn huyết mạch trong cơ thể tại lúc này cũng là không chịu nổi lực lượng bạo dạp. Ban đầu, thân thể của hắn giống như là một cái thùng gỗ. Những cái kia truyền thừa chi lực, như là cục đá, vùi đầu vào trong thân thể của hắn. Mà bây giờ, dựa vào huyết mạch vận chuyển, những cái kia truyền thừa chi lực, như là thủy, chậm rãi tiến vào trong thân thể của hắn. Nhưng là bây giờ, đúng là đầy trạng thái. Rốt cuộc nhiều không ra. Cốt nhân Mục Vân trong đầu linh quang lói lên. Hắn còn có 300 huyết vệ tại thân. 300 huyết vệ đều là nhân tiên cảnh giới. Hiện tại là nên cho bọn hắn đề thăng. Trọng yếu nhất là Lạc Thiên Hành. Gia hỏa này, trước đó là địa tiên cảnh giới. Hiện tại cũng là nên cho hắn đề thăng. Mà lại, điểm trọng yếu nhất là những này huyết vệ đều là bạch cốt nhân. Bọn hắn không có bình thường tu luyện giả thống khổ cùng không chịu nổi lực lượng tiếp nhận hạn ngạch, càng là cường đại minh mông. Minh bạch điểm này, Mục Vân trực tiếp phóng người lên. Vừa sải bước ra, lực lượng toàn bộ tàn phá bừa bãi ra, xông vào đến chu tiên đồ bên trong. Toàn bộ dính bám vào kia 300 huyết vệ trên thân. Một sát na này ở giữa, kịch biến phát sinh. 300 huyết vệ mặt ngoài thân thể, những lực lượng kia tại không ngừng tăng vọt. Nhất là Lạc Thiên Hành, giờ này khắc này, mặt ngoài thân thể từ bạch cốt sắc biến thành bao trùm lấy ngân xương chi sắc. Ngươi cảm giác như thế nào? Mục Vân giờ phút này nhìn xem Lạc Thiên Hành, mở miệng nói. Thoải mái. Lạc Thiên Hành lập tức giang hai cánh tay, hàm trên hàm dưới giao nhau nói. Quá thư sướng. Cố lực lượng này, quả thực là để ta bản thân không có bất kỳ cái gì hạn chế đề thăng. Không có cái gì không thích hợp sao? Mục Vân hơi kinh ngạc nói. Không có. Chủ nhân, ngươi có bao nhiêu lực lượng, liền khuyết tán đến trên người ta nhiều thiếu đi. Lạc Thiên Hành lập tức hưng phấn nói. ta cần. Ta cảm giác rất cần những lực lượng này. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức chỉ cảm thấy xấu hổ. Đây là tình huống như thế nào ra hỏa này? Chẳng lẽ không có nhất định điểm không thích ứng sao? Không có khả năng a. Mà giờ khắc này, xoay người nhìn cách khác 300 huyết vệ. Thân thể của bọn hắn, từ ban đầu cho cốt sắc, biến thành bạch cốt sắc. Cuối cùng, cũng là từng cách biến thành ngân xương sắc. Biến hóa này quả thực là khiến người ta cảm thấy hết sức kinh ngạc. Đây là cái dụng gì những này huyết vệ môn? Tựa hồ hấp thu cái này kim tiên truyền thừa chi lực. Một điểm không lao lực, mà lại liên tục không ngừng khao khát. Cuối cùng, năm thành kim tiên truyền thừa chi lực bị hút một ánh sáng. Mục Vân kinh ngạc nhìn xem những cái kia huyết vệ. Lạc Thiên Hành, thực lực ngươi bây giờ đại khái tại cái gì cấp độ? Thất phẩm thiên tiên đi. Lạc Thiên Hành cười khanh khách nói, đây là cái gì lực lượng, thế nào như thế sảng khoái? Ta chỉ cảm thấy còn chưa đủ đâu, lại nhiều một ít, nói không chừng ta có thể trực tiếp dậm chân đến huyền tiên cảnh giới. Dậm chân huyền tiên cảnh giới, Mục Vân lập tức có phần choáng váng. Gia hỏa này có phải là có phần khoa trương? Chỉ là nhìn về phía 300 huyết vệ, giờ phút này từng cái toàn thân cao thấp bị ngân sắc bao trùm, nhìn thực sự là hổ hổ sinh uy. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ là toàn bộ tấn thăng đến thiên tiên cảnh giới rồi? Đương nhiên là. Thiên Hành thoải mái cười to nói, chúng ta được luyện chế thành cốt nhân, thực lực để thăng, xương cốt tự nhiên cũng là phát sinh biến hóa. Bọn hắn cũng đều là đến thiên tiên cảnh giới. Mục Vân lập tức chỉ cảm thấy như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này cảnh giới đề thăng quá cấp tốc. Kỳ thật tại vừa mới chủ nhân dung hợp đạo thứ tư thạch bi thời điểm, chúng ta bản thân liền cảm giác được lực lượng mạnh mẽ ba động. Chỉ là chủ nhân không có kêu gọi chúng ta, chúng ta cũng không có mở miệng. Mục Vân nghe đến lời này, chỉ có thể bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới điểm này, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ hết thảy đều vượt quá hắn dự kiến. Nhân họa đắc phúc. Làm xong đây hết thảy, từ đại điện đến đại môn vị trí, rốt cuộc sơ hở xuống tới hơn vạn mét khoảng cách, nhìn quả thực là rất trống trải. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía trước, hô thở ra một hơi. Bốn khối cửu linh đoạt thiên bi thu sạch vào đến chu tiên đồ bên trong. Một mực cắm rễ tại chu tiên đồ bên trong. Mà huyết vệ môn lần nữa trở lại cửu linh đoạt thiên bi phía trên, tham lam hấp thu lực lượng. Lần này để thăng tăng vọt thực lực, khiến cái này cốt nhân cũng là nội tâm kinh hỉ. Mục Vân giờ này khắc này quan sát lấy đạo thứ tư cửu linh đoạt thiên bi. Bất diệt huyết điển đệ tứ trọng hắn đã là một mực ấm khắc trong đầu. Mà có tiền tam trọng thể nghiệm, cái này đệ tứ trọng lý giải lên cũng không khó. Mục Vân lần này quyết tâm tìm tòi bên trong thân thể của mình huyết mạch chi lực. Trước đó, hắn dù sao là một mực tại không hiểu sử dụng huyết mạch chi lực. Thế nhưng là lần này, lĩnh ngộ đệ tứ trọng bất diệt huyết điển, Mục Vân phát giác huyết mạch chi lực cũng không phải không có thống nhất lý luận. Dựa theo bất diệt huyết điển thuyết pháp, huyết mạch chi lực cần chính là huyết mạch đề thăng. Loại này đề thăng đến từ võ giả đối với mình huyết mạch tu luyện. Bất diệt huyết điển chính là dạng này pháp môn tu luyện. Nhưng phàm là ngưng tụ thành huyết mạch chi lực võ giả, bản thân huyết mạch lực lượng vận dụng cũng phân làm chín đạo. Mục Vân đánh giá ra, chính mình hiện tại nhiều nhất xem như huyết mạch một đạo, chỉ là thông qua bất diệt huyết điển đem chính mình huyết mạch bên trong lực lượng tiến hành kích phát, tại tăng lên mình thực lực. Đây chỉ là đơn giản nhất vận dụng huyết mạch một đạo. Mục Vân minh bạch điểm này về sau, trong lòng cũng là có phần mừng rỡ lên. Như thế nói đến, hắn chính là có thể từng bước thi triển bất diệt huyết điển bên trong một ít võ kỹ chiêu thức. Bất diệt huyết điển bao hàm toàn diện, đối để thăng huyết mạch chi lực, tự nhiên là nắm giữ kết hợp đem đối ứng võ kỹ. Huyết kỹ sớm tại đệ nhất trọng bất diệt huyết điển bên trong, chính là có huyết kỹ tồn tại. Chỉ là kia thời điểm, Mục Vân căn bản là không có cách thi triển. Mà bây giờ, tu luyện tứ trọng bất diệt huyết điển, huyết mạch chi lực đến huyết mạch một đạo trình độ, hắn lại là có thể nếm thử thi triển những này huyết kỹ. Mục Vân suy nghĩ lên trước bốn trọng nội dung, chọn lựa ra để nhất môn huyết kỹ chiêu thức Cửu Minh huyết trào. Cửu Minh huyết trào uy lực cường hoành, mà lại quan trọng hơn là đây là dựa vào huyết mạch chi uy chiêu thức, cùng hắn dựa vào chính mình ngưng tụ nguyên lực khác biệt. Đây là một loại trong tiên giới đều có thể không người hội thi triển huyết mạch võ kỹ. Cửu Minh huyết trào ngưng tụ huyết mạch chi lực, quán thông nguyên anh, dẫn động thể bên trong huyết hơi thở. Mục Vân miệng bên trong tự mình lẩm bẩm, bàn tay bắt đầu chậm rãi dương ra ra. Cửu Minh huyết trào Mục Vân trực tiếp một câu rơi xuống, một tay trào ra. Vụt, một đạo tiếng xé gió lên thân trước, một cái huyết sắc móng vuốt trực tiếp bất ngờ lướt ầm ầm ra. Huyết sắc móng vuốt trọn vẹn trăm mét lớn nhỏ, năm ngón tay uốn lượn, huyết sắc âm trầm, cho người ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Kia âm trầm khí tức cho người cảm giác mười phần lạnh lùng. Đây chính là huyết mạch lực lượng chân chính vận dụng sao? Mục Vân cũng là lần đầu tiên biết huyết mạch còn có thể có như thế cường đại hiệu quả. Thiên địa sơ khai trước có hồn phách, sau có sinh mệnh. Hồn sinh huyết, huyết sinh cốt, cốt sinh nhục, nhục thành nhân. Vẹn vẹn điểm này đến xem, huyết mạch của hắn còn là kiếp trước huyết mạch. Loại này đặc thù huyết mạch lực lượng đến từ kiếp trước. Đây càng thêm để Mục Vân kiên định, hắn kiếp trước đủ loại tựa hồ cũng không phải ngẫu nhiên. Mà lại kiếp này đồng dạng là có rất cỡ nào kỳ diệu chỗ. Thí dụ như cái này Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, bốn khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, hắn đạt được thời gian cùng địa điểm không có bất kỳ cái gì trùng hợp. Thế nhưng là duy chỉ có một điểm lại là quá xảo hợp. Bốn khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi vừa lúc là từ khối thứ nhất đến khối thứ bốn trình tự. Cái này Kim Tiên sở dĩ không có thể lĩnh ngộ khối thứ bốn Cửu Linh Đoạt Thiên Bi, là bởi vì tiền tam trọng bất diệt huyết điển hắn căn bản không biết. Thế nhưng là Mục Vân lại là trực tiếp từ khối thứ nhất thu tập được khối thứ bốn. Nếu như nói là trùng hợp, cái kia cũng thực sự là quá xảo hợp. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Bốn khối Cửu Linh Đoạt Thiên Bi vừa vặn dựa theo thứ tự bị hắn phát hiện, bị hắn đạt được cái này, không thể không khiến người cảm giác hoài nghi. Kiếp trước kiếp này quá nhiều chuyện để hắn không hiểu, xem ra cần đi đường còn rất dài. Mục Vân hô thở ra một hơi, nội tâm chỉ cảm thấy thư giãn rất nhiều. Nhìn phía sau đại điện, Mục Vân chờ xuất phát. Chỉ là ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn từ nhị phẩm thiên tiên cảnh giới đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Loại này tốc độ phát triển đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Hiện tại là nên nhìn xem trong này trừ bọn hắn cái gọi là Kim Tiên Bi còn có cái gì tồn tại. Hạ quyết tâm, Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra tiến nhập đại điện bên trong. Trong nháy mắt cảnh tượng trước mắt đại biến. Sau lưng, nhìn biến thành vách tường, không còn là rộng mở đại môn. Mà lại bên ngoài tựa hồ hết thảy động tĩnh đều không tồn tại. Khó trách vừa rồi chính mình dẫn xuất lớn như vậy động tĩnh bên trong thế mà là không người phát giác được. Mà giờ khắc này, Mục Vân thì là đứng tại đại điện nhập khẩu, nhìn xem vòng trong. Lúc này, nhập khẩu chung quanh nơi này đã là không có thân ảnh. Mục Vân lập tức bắt đầu liên hệ Lạc Kiếm Tuyết bọn hắn. Mà cùng lúc đó, Lạc Kiếm Tuyết, Hoán Thanh Sa, Ngọc Thanh Lan đám người đứng tại một tòa phòng ốt bên trong. Tam nữ giờ phút này đứng dậy, Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi đám người đều là cực kỳ hâm mộ không thôi. Như thế nào đến nhất phẩm thiên tiên cảnh giới? Lạc Kiếm Tuyết hưng phấn không thôi. Nói, không chỉ có như thế, lần này kinh lịch về sau, ta khả năng rất nhanh liền có thể đột phá nhị phẩm thiên tiên. Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa cũng là nhẹ gật đầu. Chúng ta cảm giác được Mục Sư Huyên lực lượng rất cường đại. Mục Sư Huyên ở bên ngoài hẳn là phát hiện cái gì khó lường tồn tại. Ngọc Thanh Lan vui sướng cơ hồ đều viết lên mặt, đầy mặt hoa đào nở. gia hỏa này chẳng lẽ là... Nhậm Cương Cương giờ phút này trong lòng cũng là có phần không hiểu. Sẽ không là hắn một câu. Để Mục Vân phát hiện cái gì vật cổ quái đi, chủ nhân truyền đến tin tức là Kiếm Tuyết giờ phút này vội vàng nói. Hắn hỏi chúng ta ở nơi nào. Đừng có gấp, chúng ta ra ngoài tìm hắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, một nhóm mười mấy người, lập tức mở ra cửa điện, liền muốn đi ra. A chỉ là, đại điện cửa điện vừa mới mở ra. Một đội nhân mã, lại là trực tiếp từ điện môn bên ngoài đi vào. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1148 một cái cũng không thể chạy một người cầm đầu. Ngẩng đầu lớn ngực, khí vũ hiên ngang. Nhìn, quả thực là có 10 phần bá đạo hương vị. Đường Văn Vũ thấy cảnh này, Nhậm Cương Cương mấy người sắc mặt lập tức lạnh lùng lên. Đường Văn Vũ giết Chiêu Thiên Ca ba người. Mục Vân hiện tại chính là tìm hắn để gây sự thời điểm. Không nghĩ tới. Gia hỏa này. Thế mà là cùng bọn hắn đụng cái chính. Diện. A, nguyên lai là các ngươi nhìn thấy Nhậm Cương Cương mấy người. Đường Văn Vũ càng là cảm thấy vui vẻ. Quả nhiên là không phải oan gia không tụ họp. Tại nơi này đụng phải mấy người bọn hắn. Thật đúng là gặp may mắn. Nghĩ chỗ nào đi a. Đường Văn Vũ bàn tay vung lên. Đứng tại mấy người trước mặt. Rất có một bầu ngăn đường đi phách lối bộ dáng. Đường Văn Vũ. Ta nhìn ngươi là bị Mục Vân giáo huấn còn chưa đủ thật sao. Nhậm Cương Cương lập tức quát. Nếu như ngươi muốn ta để giáo huấn ngươi. Ta không ngại bằng ngươi cũng xứng giáo huấn ta. Đường Văn Vũ lại là lập tức quát. Nhậm Cương Cương. Ngươi cũng quá đề cao chính mình đi. Lời nói rơi xuống. Đường Văn Vũ lui ra phía sau một bước. Chậm rãi nói. Vui nhăn. Thân xa hai vị sư huynh. Gia hỏa này. Tự cho là chính mình thiên tiên tứ phẩm cảnh giới. Ngạo thị quần hùng đâu. Hai vị giúp ta giáo huấn một chút cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa đi tốt. Đường Văn Vũ lời nói rơi xuống. Hai thân ảnh. Lập tức đứng ra. Hai người này nhìn thân hình cao lớn. Khí tức thâm hậu bất ngờ cũng là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Các ngươi lập tức đi tìm Mục Vân. Nơi này ta tới đối phó. Ô, Mục Vân tên kia tại phủ cận kia vừa vặn đi ra đến chịu chết đi. Đường Văn Vũ lập tức sắc mặt dữ tợn. Chỉ là lời tuy như thế, thế nhưng là trong lòng của hắn lại là minh bạch. Mục Vân gia hỏa này bên người con kia tiên khuyển rất khó đối phó, liền đại ca hắn cũng không là đối thủ. Hiện tại, thừa dịp những người này tách ra. Trước đem mấy tên này bắt. Đến thời điểm. Mục Vân nhất định sợ ném chuột vỡ bình. Kia hắn mới tốt ứng đối. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh lập tức xếp ra. Ba vị mỹ nữ. Hướng đi đâu ai nhìn xem là Kiếm Tuyết ba người muốn rời khỏi. Đường Văn Vũ lập tức bàn tay tùy ý vung vẩy. Trực tiếp thẳng hướng ba người. Nhậm Cương Cương muốn đồng thủ. Thế nhưng là giờ phút này. Kia vui nhăn cùng thân xa hai người. Lại là trực tiếp xuất thủ. Đem Nhậm Cương Cương ngăn lại. Đường Văn Vũ lại là trực tiếp ngăn tam nữ. Bàn tay vung lên từng đạo quyền kình trực tiếp bộc phát ra hiện. Thấy cảnh này tam nữ cho nhau nhìn xem hai bên lập tức xuất thủ. Phanh phanh phanh. Tam đạo bành tiếng vang vang lên tam nữ thân ảnh nhất thời bị ngăn cản xuống tới. A thấy cảnh này Đường Văn Vũ lập tức xứng sờ. Đây là tình huống như thế nào không nên a. Dùng thực lực của hắn. Chiêu này vung vẩy ra. Cái này tam nữ. Hẳn là lập tức bị hắn hàng phục mới đúng. Hắn nhưng là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Đối phó ba cái không tới đạt thiên tiên cảnh giới nữ nhân. Còn không phải dễ như trở bàn tay. Văn Vũ cẩn thận một chút. Ba người nữ nhân này tựa hồ. Đến thiên tiên cảnh giới cái gì nghe được sau lưng một người nhắc nhở, Đường Văn Vũ lập tức mắt trợn tròn. Đến thiên tiên cảnh giới. Cái này sao có thể vừa rồi tam nữ còn là tại địa tiên cảnh giới. Mà lại chỉ là thất phẩm địa tiên. Lục phẩm địa tiên cấp độ. Hiện tại. Rõ ràng đều là đến thiên tiên cảnh giới vậy thì càng muốn ngăn hạ bọn hắn. Đường Văn Vũ lập tức cười lạnh nói. Ép hỏi ra đến. Bọn hắn đến cùng là thế nào tăng lên thực lực. Tốt lập tức Đường Văn Vũ sau lưng mười mấy người vút qua mà ra sát khí tung hoành. Thấy cảnh này tất cả mọi người là khẽ giật mình. Lạc Kiếm Tuyết, Ngọc Thanh Lan, Hoán Thanh Sa ba người. Biết lần này là rất khó đi ra ngoài. Hai bên nhìn đối phương một ánh mắt. Trong mắt tràn ngập kiên định. Giết lập tức, tam đạo thân ảnh xông ra. Ba người các nàng hiện tại đã là đến thiên tiên cảnh giới. Không còn là đơn giản địa tiên. Cũng không còn là những cái kia bị xem thường phàm thiết cấp thế lực đệ tử. Bọn hắn hiện tại, cho dù là tại tam cực thiên minh bên trong cũng coi là thiên tài chi tư. Sinh tử ám ấm cho các nàng trọng sinh cải biến. Rầm rầm rầm. Lập tức, tam đạo thân ảnh trực tiếp nghênh tiếp. Mọi người khác cũng là từng cái xông ra. Chỉ là theo giao thủ tràng diện dần dần chuyển hóa thành bất lợi tình cảnh. Vô luận là nhất diệp kiếm phái đệ tử, còn là thiên kiếm lâu những cái kia bị Mục Vân thu phục các đệ tử. Bản thân thực lực trong vòng mấy năm này trên phạm vi lớn tăng trưởng. Thế nhưng là phần lớn là tại địa tiên ngũ phẩm đến địa tiên cửu phẩm ở giữa. Thế nhưng là Đường Văn Vũ bên người mười mấy người, nhưng đều là thiên tiên cảnh giới. Giữa lẫn nhau chênh lệch thực sự là quá lớn. Nếu không phải những người kia hữu tâm trêu tức bọn hắn, chỉ sợ bọn họ đã sớm chết quang. Thế nhưng là liền xem như dạng này, hiện tại đám người cũng là khó mà chống đỡ được. Thực lực tổng hợp chênh lệch thật sự là lớn chút. Thấy cảnh này, Đường Văn Vũ lập tức ha ha cười nói. Các ngươi đều chuẩn bị trở thành ta Đường Văn Vũ trong tay con tin đi. Cái này Nhậm Cương Cương, lão tử cũng phải đem hắn làm thành nhân trệ. Để hắn chết không có chỗ chôn. Chiến Thiên Linh, Phượng Như Ý, Chiêu Thiên Ca ba người. Chính là như vậy bị ngươi giết sao? Chỉ là Đường Văn Vũ lời nói vừa dứt hạ. Đột nhiên, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm kia rơi xuống ở giữa, Đường Văn Vũ lập tức khẽ giật mình. Bá một tiếng vang lên, một thân ảnh trực tiếp sượt qua người. Kia một thân ảnh, bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Thổi phù một tiếng vang lên. Đường Văn Vũ lập tức hét thảm lên. Cánh tay của ta. Đường Văn Vũ cả người trong mắt trừng, miệng há, cả người nhất thời kêu đau không thôi. Cánh tay của hắn tại lúc này triệt để phế một thân ảnh, dừng lại tại trước người hắn. Nhìn kỹ lại. Bất ngờ chính là Mục Vân, chỉ là thời khắc này Mục Vân. Nhìn. Cùng vừa rồi phân ly thời điểm. Hoàn toàn khác biệt. Đáng sợ không sai, mang đến cho hắn một cảm giác chính là đáng sợ. Mục Vân. Thế nào trở nên đáng sợ như vậy rồi? Đường Văn Vũ lập tức cả người biểu lộ ra khá là kinh ngạc. Các ngươi. Đáng chết! Nhìn xem còn dư đám người. Mục Vân bàn tay vung lên. Cười lạnh một tiếng nói. Các ngươi bây giờ. Quả nhiên là đáng chết! Bá bá bá. Lập tức. Từng đạo tiếng xé gió lên. Mục Vân bàn tay vung lên. Từng đạo ngân xương thân ảnh. Trực tiếp lao vùn vụt mà ra. Chỉ là tại kia ngân xương thân ảnh ở giữa. Một cái hình thể to lớn màu tím tiên khuyển. Lại là hết sức lóa mắt. Tử nha, ngươi không cần đi, đem ra hỏa này, mang cho ta lên. Mục Vân giờ phút này lại là trực tiếp quát. Gâu gâu. Tử nha lập tức sủa loạn, trực tiếp nhất cái nhảy vọt, một chảo đánh ra. Một chảo này. Phịch một tiếng nện ở Đường Văn Vũ trên lưng. Đường Văn Vũ lập tức kêu thảm một tiếng. Trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra. Chó chết, ngươi dám gâu gâu. Nghe được Đường Văn Vũ lúc này còn dám mắng hắn. Tử nha lập tức một móng vuốt đánh ra. Phanh phanh phanh nện ở Đường Văn Vũ trên thân. Mà cùng lúc đó, những cái kia ngân cốt nhục vệ môn đã là trực tiếp xếp ra. Lạc Thiên Hành thất phẩm thiên tiên cảnh giới. Vào giờ phút này, trực tiếp bảo khởi mà ra. Một bước xếp ra. Không ai có thể ngăn cản. Thất phẩm thiên tiên thực lực cường đại tại nơi này chính là bá chủ. Mà lại Mục Vân hiện tại cũng là minh bạch. Vì cái gì chỉ có thể ngũ phẩm địa tiên cảnh giới phía dưới đệ tử mới có thể tiến đến. Đó là bởi vì Cửu Linh Đoạt Thiên Bi trấn nhiếp. Hiện tại Cửu Linh Đoạt Thiên Bi bị hắn thu phục. Cái này trấn nhiếp cũng là biến mất. Lạc Thiên Hành cũng chính là có thể xuất hiện ở đây. Hiện tại Mục Vân là cần thể hiện lời hứa của hắn. Đường Văn Vũ chết chỉ là giờ phút này. Những cái kia đi theo Đường Văn Vũ đệ tử lại là triệt để gặp ương, bị những cái kia không biết là thứ ruộng gì huyết vệ đuổi theo giết. Mục Vân giờ phút này căn bản không lưu tình ngươi vừa rồi nói làm thành nhân trễ thật sao. Mục Vân hơi khom người, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi tựa hồ rất thích nhân trễ. Đã như vậy, vậy ngươi trở thành nhân trễ chẳng phải là tốt nhất? Phúc phúc phúc. Mục Vân lời nói rơi xuống trực tiếp đem Đường Văn Vũ một cánh tay khác cùng hai chân chặt đứt. Tiên huyết chảy ngang ở giữa, Đường Văn Vũ cả người triệt để kêu rên lên. Ngươi làm gì? Ngươi muốn làm gì? Đường Văn Vũ điên cuồng hét lớn. Ta đại ca thế nhưng là Đường Văn Bân. Mục Vân, ngươi đối với ta như vậy, không sợ bị ta đại ca biết sao? Bị đại ca ngươi biết? Mục Vân trực tiếp thu hồi, một tay lấy Đường Văn Vũ nhấc lên, thấp giọng nói, nếu như hắn muốn tìm ta báo thù, vậy liền làm tốt chết chuẩn bị. Một câu rơi ra, Mục Vân lại là trực tiếp đem Đường Văn Vũ thân thể nhào nặn thành thịt nát. Thấy cảnh này tất cả mọi người mắt trợn tròn. Một tên cũng không để lại. Mục Vân giờ phút này vung tay lên, tiếng sát phạt lập tức vang lên. Tràng diện lập tức trở nên huyết tinh lên. Nhậm Cương Cương giờ này khắc này đi đến Mục Vân bên người. Nhìn xem Mục Vân, cười nói, ngươi cái tên này, vừa rồi đến cùng làm cái gì đi? Hiện tại, quả thực là hoàn toàn biến nhất cái bộ dáng. Nhờ lời chúc của ngươi, đạt được một ít cơ duyên. Bất quá đáng tiếc, không cách nào chia sẻ cho ngươi. Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Những cái kia kim tiên truyền thừa chi lực, bởi vì hắn tuyệt không cùng Nhậm Cương Cương ký kết sinh tử ám ấm, cho nên không cách nào trực tiếp truyền lại cho Nhậm Cương Cương. Bất quá Nhậm Cương Cương trong cơ thể mình vốn là mang theo kim tiên truyền thừa chi lực, rất lớn một bộ phận còn lưu tại trong cơ thể mình tiêu hóa. Ngày sau tiến giai đề thăng, cơ hồ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thật kia quả quyết, trực tiếp giết sạch. Nhìn xem kia chạy trốn mấy thân ảnh, Nhậm Cương Cương nhìn xem Mục Vân, trưng cầu ý kiến nói. Kia là tự nhiên. Mục Vân lại là trực tiếp mở miệng nói, bọn gia hỏa này một cách cũng không thể chạy. Vâng, Lạc Thiên Hành giờ phút này trực tiếp tự thân xuất mã, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Không bao lâu trong sân gào thét âm thanh đã là dần dần biến mất, từng cỗ thi thể dừng ở đám người dưới chân. Thấy cảnh này, mấy người đều là mang theo kính sợ nhìn xem Mục Vân. Đối đãi bọn hắn, Mục Vân là mười phần thân cận, thế nhưng là đánh nhau địch nhân, Mục Vân lại là không chút khách khí. Điều này cũng làm cho bọn hắn đánh trong đáy lòng minh bạch. Mục Vân người này, đối với mình tốt, chính là gấp bội tốt. Phản bội chính mình, đó chính là chỉ có chết. Thực lực của ngươi, lần nữa đề thăng một chút, đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Ngọa Tào nghe được Mục Vân lời này, tại chỗ mấy tên đệ tử lập tức nhìn không được nổi tâm cuồng mắng. Đề thăng một chút, đến ngũ phẩm thiên tiên. Cái này gọi đề thăng một chút nhị phẩm thiên tiên đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Cái này cũng thực sự là quá khoa trương đi. Nhìn thấy Mục Vân cảnh này, tại chỗ mấy người quả nhiên là không nhịn được muốn tiến lên trực tiếp đem Mục Vân hành hung một trận. Trong dự liệu, Nhậm Cương Cương lại là cười nói, ngươi cái tên này, từ trước đến nay là không theo lẽ thường ra bài. Lần này, không cần để ta làm ngươi tấm một, cuối cùng có thể hào hào buông lòng một chút. Nghĩ hay lắm. Mục Vân lại là cười mắng, ngươi không làm công, người nào làm sống? Rầm rầm rầm. Chỉ là hai người ngay tại trò chuyện ở giữa, phương xa tiếng oanh minh tại lúc này lại là đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1149. Tâm thật đúng là đủ lớn. Cuồng bạo tiếng nổ tung, cách rất xa chính là truyền tới. Nghe được tiếng bạo liệt, mấy người thân ảnh nhất thời run rẩy lên, đại địa đều là không tự chủ lay động. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem kia phương xa, mấy người lập tức biến sắc. Đi xem một chút liền biết Mục Vân giờ phút này lại là có chút hăng hái. Bản thân hắn đã là đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, lại thêm Tử Nha cũng là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực, còn có Lạc Thiên Hành cái này phía sau màn thất phẩm thiên tiên cảnh giới ra hỏa tồn tại. Lần này ai dám cản hắn. Giết chết bất luận tội. Không chỉ như thế, phía trước kia chút ăn oán cũng nên rõ ràng. Đi Mục Vân bàn tay vung lên, mang theo đám người trực tiếp rời đi nơi đây. Đường Văn Vũ bị phiết trên mặt đất thi thể, dần dần trở nên lạnh buốt. Rầm rầm rầm. Mà lúc này giờ phút này, có thể nhìn thấy toàn bộ trong không gian thần bí, một tòa vung vức đại điện đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Toàn bộ đại điện bốn phía kim quang lóng lánh. Giờ phút này lần lượt từng thân ảnh cơ hồ là toàn bộ hội tụ tại nơi này. Thấy cảnh này, Mục Vân đám người dần dần đi lên phía trước. Giờ phút này Đường Văn Bân, Thần Vũ Trúc, Dạ Như Huyết đám người liên thủ lại, ngay tại hợp lực, tựa hồ muốn mở ra trước đại điện phương một tòa cấm chế. Kia cấm chế quang đầy lấp lóe, đứng sừng sững ở trước đại điện. Hết thảy cấm chế, tựa hồ cũng là bao phủ tại mọi người trước người trên tấm bia đá. Kia là một khối phảng phất cửu linh đoạt thiên bi đồng dạng thạch bi. Chỉ bất quá, thu nhỏ hơn trăm lần không nói. Khí tức hoàn toàn không giống cửu linh đoạt thiên bi như vậy. Giờ phút này đám người lại là liên thủ, tựa hồ muốn phá vỡ thạch bi cấm chế. Thấy cảnh này, Mục Vân mang theo mấy người đứng ở một bên. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân đám người xuất hiện, trong đám người truyền đến từng đạo thanh âm. Ngươi tới được vừa vặn, nhanh cùng chúng ta hợp lực mở ra cấm chế này. Kim tiên bi vô cùng có khả năng ngay tại bên trong tòa đại điện này. Kỷ Vũ giờ phút này nhìn thấy Mục Vân, lập tức mở miệng nói. Không sai, đừng đứng ở nơi đó thất thần. Hiện tại không xuất thủ, chúng ta nếu là mở ra đại điện này, đạt được kim tiên bi cùng những vật khác, ngươi thế nhưng là đồng dạng đừng nghĩ nhiễm. Trần Dư cũng là phụ họa nói. Nhìn xem mấy người kia nhìn xem chính mình kẻ sướng người họa bộ dáng, Mục Vân lại là nội tâm cười lạnh liên tục. Bọn gia hỏa này còn đem mình làm hô chi tức đến vung chi liền đi thuộc hạ môn phái đệ tử, tâm thật đúng là đủ lớn. Mục Vân giờ phút này bất động thanh sắc, trực tiếp đi đến phía trước. Kia dịp giữ chi lập tức khẽ nói, lệ mà lệ mệ, không biết làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài đi. Sẽ không là lúc này còn nghĩ lấy kích thích đến cái lấy một địch ba a? Dịch Dữ Chi trong lời nói mang theo qua loa tắc trách. Nhìn xem Mục Vân cùng Lạc Kiếm Tuyết tam nữ, lập tức cười hắc hắc nói, ngươi nói nhảm nhiều lắm. Mục Vân giờ phút này lại là hừ một tiếng, ngươi nói cái gì ta nói ngươi nên nhắm lại cái miệng thối của ngươi. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn cũng không nhìn Dịch Dữ Chi, đi đến phía trước. Ngươi dừng lại, phía trước không phải ngươi nên đợi địa phương, nơi này mới là. Dịch Dữ Chi lập tức thẹn quá hóa giận quát, coi như Mục Vân bên người có Tử Nha cùng Nhậm Cương Cương tại, thế nhưng là nơi này là Tam Cực Thiên Minh đệ tử tụ tập địa phương, hắn có thể thế nào? Nếu như làm loạn, chậm chế chuyện của người khác tình, tổn thất kia là đại gia lợi ích, ai cũng sẽ không vui. Đến thời điểm gây nên chúng nổ, trực tiếp tất cả mọi người liên thủ, gia hỏa này cũng muốn xong đời để ngươi ngậm miệng. Ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Mục Vân giờ phút này dừng bước lại, trở lại nhìn xem Dịch Dữ Chi một ánh mắt, sau đó trực tiếp một chỉ điểm ra. Cửu U chỉ nhìn thấy Mục Vân thế mà là trực tiếp hướng hắn xuất thủ. Dịch Dữ Chi cả người triệt để phẫn nộ, gia hỏa này cả gan làm loạn a, muốn chết. Dịch Dữ Chi dù sao cũng là tam phẩm thiên tiên cảnh giới, tự nhiên là không e ngại chính Mục Vân. Trên thực tế, Mục Vân nếu là không có Tử Nha cùng Nhậm Cương Cương tại, sớm đã bị Dạ Như Huyết cùng Đường Văn Bân làm thịt. Thấy cảnh này, Dịch Dữ Chi tức giận không thôi. Mục Vân lại dám hướng hắn xuất thủ, muốn chết. Giờ phút này, Mục Vân cửu u chỉ tỏa ra tới, hưu hưu hưu tiếng xé gió lên, trong chớp nhoáng này bảy đạo chỉ ấm trực tiếp xếp ra. Phúc phúc phúc phúc, kia bảy đạo chỉ ấm từ trên xuống dưới trực tiếp xuyên thủng Dịch Dữ Chi thân thể. Từng cái huyết đồng xuất hiện, Dịch Dữ Chi cả người lập tức hoa một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Ngươi, Dịch Dữ Chi chỉ vào Mục Vân quát, ngươi không phải nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Tận đến giờ phút này, những người khác cũng coi là nhìn ra, Mục Vân giờ này khắc này cảnh giới, chỗ nào là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, ít nhất là tam phẩm tứ phẩm thiên tiên cấp độ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là mắt lộ ra kinh ngạc. Cái này tách ra bất quá nửa ngày thời gian, xảy ra chuyện gì lần sau? Tại La To trước đó, ghi nhớ thấy rõ ràng. Trước người ngươi đứng người là ai? Mục Vân lời nói lạnh lùng, trực tiếp một cái rơi xuống, quay người nhìn xem những người khác. Đại gia tiếp tục đi, Mục Vân hai tay mở ra, cười nói, ta nghĩ ta hiện tại gia nhập không có vấn đề gì chứ? Mấy người đều là trầm mặt không nói. Mục Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp bàn tay vung lên, mênh mông lực lượng trực tiếp thu hút trong đó. Cái này vừa gia nhập, mọi người nhất thời ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là trầm mặt không nói. Mục Vân thực lực đúng là đề thăng, mà lại trở nên mênh mông vô biên. Trong lúc nhất thời, thế mà là liền bọn hắn cũng là không có suy nghĩ ra được. Hiện tại Mục Vân đến cùng là cảnh giới gì? Nhưng là y theo hiện tại Mục Vân cảnh giới thực lực đến xem, chỉ sợ ít nhất là tại tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Thế nhưng là không có khả năng, a mới vừa rồi còn là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, hiện tại làm sao có thể thành chí ít tứ phẩm thiên tiên cảnh giới? Đây cũng quá lệnh người không thể tưởng tượng a. Chỉ là dưới mắt đám người chỉ là đem chính mình đáy lòng nghi hoặc đè xuống. Dù sao một hồi khả năng xuất hiện là kim tiên bi, đến thời điểm đại gia tranh đoạt đối tượng chính là kim tiên bi. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng mặc kệ bọn hắn. Hiện tại, cho dù là những người này toàn bộ liên thủ, hắn cũng căn bản không e ngại. Tạch tạch tạch. Liền xem đám người tâm tư dị biệt ở giữa, tạch tạch tạch thanh âm, vào giờ phút này vang lên. Đám người dưới chân từng đạo vết sách tại lúc này đột nhiên xuất hiện. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Xem ra, có manh mối, tất cả mọi người lập tức nhìn về phía trước. Kia đứng xứng cao hơn 10 mét trên tấm bia đá. Bởi vì bọn hắn cường đại lực áp bách, giờ phút này đã là dần dần bắt đầu xuất hiện vết sách. Những cái kia vết sách xuất hiện tại thạch bi bên trên, ngay sau đó bắt đầu lan tràn, đi thẳng đến thân trước đại điện đại môn phía trên. Oanh! Lập tức đại môn tại lúc này hóa thành bột bạc. Sông cơ hồ là trong nháy mắt, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngôn ngữ, trực tiếp toàn bộ phóng tới đại điện bên trong. A, chỉ là phía trước một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên ở giữa, tất cả mọi người là vội vàng lui lại, sợ vỡ mật. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Bá bá bá tiếng xé gió lên. Bên trong tòa đại điện kia, giờ phút này thế mà là trực tiếp bay lượn mà ra lần lượt từng thân ảnh. Kia lần lượt từng thân ảnh, toàn bộ thân mang trường sam màu vàng ấm, người khoác kim giáp, bao trùm tại trường sam bên trên. Phía sau càng là một luồng kim sắc áo choàng, nhìn hổ hổ sinh uy, tuấn mỹ dị thường. Đây là kim tiên hộ vệ. Nhìn thấy kia lần lượt từng thân ảnh vọt thẳng giết ra đến, mọi người nhất thời mắt trợn tròn. Dòng giã 80 đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Kia 80 đạo thân ảnh trong tay có lẽ cầm kiếm, hoặc là lấy thương, hoặc là cầm đao. Thế nhưng là đều không ngoại lệ. Cái này 80 người toàn bộ đằng đằng sát khí. Phúc phúc phúc. Cái này đột ngột phát sinh, lập tức để tại chỗ đông đảo đệ tử từng cái triệt để mắt trợn tròn. Thực sự là quá rung động. Cái này khiến bọn hắn quả thực là khó có thể lý giải được. Như thế cuồng bạo tràng diện thực sự là làm người rung động. Đại gia không cần lo lắng, trực tiếp giết đi vào. Những này chỉ là chứng nhãn pháp mà thôi. Trong đám người, không biết là ai hô một tiếng, trong nháy mắt tất cả mọi người là nhìn về phía trước, giết đỏ cả mắt. Vạn lý trường chinh chiến đồ chỉ kém một bước cuối cùng, lúc này làm sao có thể từ bỏ. Tất cả mọi người lập tức giết ra. Chỉ là kia 80 tên kim tiên hộ vệ cường đại, rõ ràng là vượt qua tất cả mọi người nhận biết. Sinh tiền, Bọn hắn có thể là huyền tiên, thậm chí là chân tiên cảnh giới đỉnh tiêm cường giả. Mà bây giờ, bọn hắn cũng là thuộc về thiên tiên bên trong cường giả. 80 người đối đầu vạn người, lại là hoàn toàn một trận đơn giản đổ sát. Chỉ là Đường Văn Bân đám người, giờ phút này cũng không để ý những thứ này. Những đệ tử kia làm đạn pháo, bọn hắn lại là trực tiếp giết tiến. Đại điện bên trong, cả tòa đại điện, nhìn diện tích rộng lớn, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Thế nhưng là, chiều rộng ngàn mét đại điện hai bên tiến nhập, lại là có thể nhìn thấy. Vách tường kia phía trên, treo từng kiện bộ dáng quái gì thần binh lợi khí. Vẹn vẹn thần binh lợi khí cũng liền thôi, thậm chí còn có rất nhiều cổ quái kỳ lạ đồ chơi. Những vật này trước không cần quản. Chúng ta đi trước tìm tìm kim tiên bi. Kim tiên bi mới là trong này trọng yếu nhất. Đường Văn Bân giờ phút này lập tức hạ lệnh. Kim tiên bi tới tay, trực tiếp tấn thăng nội minh đệ tử. Hắn sau này muốn cái gì không có. Đường Văn Bân lập tức mang theo hơn 10 người, trực tiếp tiến vào chỗ sâu. Mà lúc này giờ phút này, thần vũ trúc, Dạ Như Huyết cùng những cái kia tam cực thiên minh ngoại minh trước 10 đệ tử, từng cái đều là xung phong ra ngoài. Thấy cảnh này, Nhậm Cương Cương đi đến Mục Vân thân trước. Chúng ta đừng lo lắng a. Mục Vân giờ phút này lại hơi hơi cười nói. Những này đều là thiên cấp tiên khí, không cần thì phí a. Kia kim tiên bi, muốn cái gì kim tiên bi a, bọn hắn muốn cũng phải tìm đến mới được a. Mục Vân lời này vừa nói ra, Nhậm Cương Cương lập tức sáng tỏ. Ngươi cái tên này, cười mắng Mục Vân một cái. Nhậm Cương Cương lập tức cùng cách khác mười mấy người hướng phía hai bên khuyết tán ra đến, bắt đầu sưu tập những cái kia thiên tài địa bảo lên. Mục Vân tự nhiên là vô cùng rõ ràng, nơi này căn bản không có khả năng có cái gì kim tiên bi. Kim tiên bi đã sớm là thành thành thật thật nằm tại hắn chu tiên đồ bên trong. Cho nên hiện tại, gặp phải đồ tốt trực tiếp lấy chính là. Thấy cảnh này, những người khác cũng là lập tức ùa lên. Mà cùng lúc đó, những cái kia giết tiến đến các đệ tử, từng cái cũng là xông vào đại điện bên trong. Nhìn xem đại điện hai bên tiên khí, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn tự biết thực lực thấp, giờ phút này cũng mặc kệ kim tiên bi, cướp đoạt đạt được bảo vật, đó mới là trọng yếu nhất. Lần lượt từng thân ảnh tại lúc này trực tiếp xếp vào đến đại điện bên trong, bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Vô thượng thần đế 116 chương 1150 giả bi. Chỉ là đám người giờ phút này lại là phát hiện không ít đại điện hai bên treo bảo vật, bày ra quy tắc lộn xộn, mà lại chỉ có một ít thiên cấp hạ phẩm, trung phẩm, tựa hồ bị người cướp đoạt một lần giống như. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ai Nhậm Cương Cương giờ phút này thịt đau nói. Nhiều như vậy bảo bối, đáng tiếc chúng ta không thể trực tiếp thu lấy xong. Thật sự là đáng tiếc. Ngươi cũng quá tham lam đi. Mục Vân lại là mắng. Thời gian cấp bách, ngươi lựa chọn chậm, những cái kia đằng sau người tiến vào, khẳng định cùng ngươi tranh đoạt một kiện thiên cấp thượng phẩm tiên khí, bù đắp được 10 cái thiên cấp trung phẩm tiên khí. Ngươi còn không vừa lòng, đương nhiên không vừa lòng, thu hết mới là thỏa mãn. Ai Nhậm Cương Cương lập tức cười ha ha một tiếng, oanh. Mà cùng lúc đó, mười mấy người không ngừng chọn tốt nhất tiên khí, bỏ vào trong túi, nhanh chóng tiến lên, bỏ qua một bên người sau lưng lúc, phía trước lại truyền tới từng đợt tiếng oanh minh. Đánh lên nhìn về phía trước chỗ sâu tiếng oanh minh, Mục Vân lập tức cười nói, ngươi mang theo bọn hắn tại nơi này thu thập, Tử Nha, ngươi cũng ở nơi đây thủ hộ, xảy ra vấn đề ta có thể tìm ngươi gây chuyện gâu gâu. Tử Nha lập tức giống một tiếng, nhìn xem Mục Vân mang theo khinh bỉ. Chính ngươi cũng làm tâm một ít, yên tâm đi. Mục Vân giờ phút này lại là tự tin cười một tiếng, trực tiếp rời đi. Nhậm Cương Cương nghĩ nghĩ, chỉ cảm thấy mình quả thật là nói nhiều. Mục Vân hiện tại ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, tại cách này kim tiên di chỉ bên trong, thật đúng là không ai có thể là đối thủ của hắn. Dạng này một lần hí kịch tính biên độ lớn tăng lên, chỉ sợ là sẽ để cho những này ngoại minh thiên chi yêu tử nhóm từng cách triệt để trợn mắt hốc mồm đi. Đại gia tiếp tục cố lên, vạn nhất bị đằng sau những người kia vượt qua, đồ tốt thế nhưng là hết rồi. Minh bạch lập tức, mười mấy người lập tức xông ra, tốc độ không giảm, bắt đầu toàn lực thúc đẩy. Mà cùng lúc đó, Mục Vân giờ phút này lại là vọt thẳng đến chỗ sâu. Không bao lâu, Mục Vân chính là đuổi tới chỗ sâu nhất. Mà giờ khắc này, ước chừng mấy trăm người đứng tại chỗ sâu nhất, chỉ là giữa lẫn nhau, lại hoàn toàn là một bộ như nước với lửa tư thế. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng hơi hơi khẽ giật mình. Bọn gia hỏa này. Mà Mục Vân phóng nhãn nhìn lại, lại là tại chỗ sâu nhất phát hiện một mặt tường bích. Mà vách tường kia lẻ loi trơ trọi đứng vững tại phía trước. Hết thảy tiến vào nơi này đệ tử, mỗi một cách đều là hai mắt xích hồng, nhìn chằm chằm kia vách đá không thả. Mà giờ khắc này kia trên thạch bích tuyên khắc lấy vài cái chữ to đặc biệt bắt mắt. Bất diệt huyết điển, nhìn thấy kia bốn chữ lớn, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Đây là tình huống như thế nào, thế nào còn có một tấm bia đá tại nơi này? Mục Vân nội tâm kinh ngạc thời điểm, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, nhìn xem nội dung trên tấm bia đá, lập tức nở nụ cười khổ. Tấm bia đá này bên trên đúng là viết bất diệt huyết điển, thế nhưng là nội dung lại là bị người động tay chân. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Vị này kim tiên đại năng, thật đúng là đủ tâm cơ. Chết đều không yên ổn. Đem thật huyết bi đặt nằm ngang đại điện bên ngoài, cho dù ai cũng nhìn không ra. Đường đường kim tiên bi, thế mà là bị bọn hắn giẫm tại dưới chân. Thế nhưng là trong này lại là cố ý thả một tấm bia đá, dẫn dụ tất cả mọi người. Điểm này mưu kế chơi tốt. Mà cùng lúc đó, Mục Vân lại là trực tiếp đứng tại đám người bên ngoài, căn bản không có ý định lẫn vào. Vân huyên, Vân huyên, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm giờ phút này thở hổn hển, đi tới Mục Vân thân trước, chậm rãi nói: Kim tiên bi, Vân huyên chẳng lẽ không có biện pháp sao? Đương nhiên là có. Mục Vân nhìn xem hai người, chậm rãi nói: Kim tiên bi, ta tự nhiên là có ý nghĩ, chỉ là hiện tại nhân gia Đường Văn Bân, Thần Vũ Trúc, Dạ Như Huyết ba người ở nơi đó, chúng ta chỗ nào tranh đoạt a, chẳng bằng yên lặng tại nơi này xem náo nhiệt đi. Ngươi cũng quá bình tĩnh đi. Diệp Vô Tình nhìn xem Mục Vân, cười khổ nói: Ta nhìn thấy kim tiên bi cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh a. Hai vị nghe ta một lời khuyên, hiện tại còn không bằng đi ra bên ngoài, đi thu lấy một ít tiện tay tiên khí, nhìn xem có cái gì tốt bảo bối không có. Nếu không chịu khổ thế nhưng là các ngươi tiểu tử ngươi. Chẳng lẽ, nhìn xem Mục Vân, hai người lập tức ánh mắt chấn động. Chẳng lẽ, Mục Vân đã là đem kim tiên lệnh thu được dưới tay mình rồi? Đây không có khả năng đi. Hai người hoàn toàn sửng sốt. Chỉ là nhìn xem giờ này khắc này Mục Vân, hai người chỉ cảm thấy, tựa hồ là hoàn toàn có khả năng. A Mục huyên, ngươi sẽ không là đạt được kim tiên bi ai? Nhìn xem hai người, Mục Vân trầm ngâm một lát, nói: Kim tiên bi, ta ngược lại là không được đến. Chỉ là cái này kim tiên bi là giả. Giả nghe đến lời này, hai người lập tức ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trợn mắt hốc mồm. Hai vị nếu là tin ta Mục Vân, hiện tại thật không bằng trước hướng mặt ngoài tìm một ít chân bảo, tại nơi này lãng phí thời gian không đáng. Mục Vân chỉ có thể nói cho bọn hắn những này. Dù sao, một khối kim tiên lệnh can hệ trọng đại. Hắn dù cho là đem hai người xem như bằng hữu, thế nhưng là cũng tuyệt không có khả năng như là đối đãi Nhậm Cương Cương, đối đãi hai người. Tốt, Diệp Vô Tình giờ phút này kiên quyết nói: Liền ngươi đều không đi cướp đoạt, cái này kim tiên bi 10 phần 8 9 là giả. Chúng ta không cần cũng được. Được nhìn thấy hai người tin mình, Mục Vân cũng là xứng sờ. Yên tâm, hiện tại tin tưởng lời của ta, cuối cùng các ngươi hội cảm thấy may mắn. Tốt, mà giờ khắc này, bia đá kia trước, ngoại minh trước 10 đệ tử đã là làm thành một vòng. đi theo sau lưng bọn hắn đệ tử thì là đứng bên ngoài, phòng ngừa đệ tử còn lại đục nước béo cò. Thần Vũ Trúc, cái này Kim Tiên Bi, cớ gì tại chúng ta tranh đoạt ngươi thế nhưng là minh chủ chi nữ, tiến nhập nội minh, còn không phải chuyện sớm hay muộn. Đường Văn Bân giờ phút này nhìn xem Thần Vũ Trúc, chậm rãi cười nói. Cùng không quan hệ, Thần Vũ Trúc lãnh đạm nói, ta có thể hay không tiến nhập nội minh, dựa vào là thực lực của ta, không phải thân phận. Đường Văn Bân, ngươi nếu là có bản lĩnh, đoạt Kim Tiên Bi chính là Dạ Như Huyết giờ phút này cũng là lạnh lùng nói. Đại gia riêng phần mình nhìn thực lực chính là ba người này, có thể nói là Kim Tiên Di chỉ bên trong tối cường ba người. Ba người bọn họ tại tranh đoạt, những người khác lấy được khả năng quả thực là nhỏ. Mà giờ khắc này, Mục Vân phát hiện Kỳ Vũ, Lư Tuấn Vĩ, Trần Dư, Dịch Dữ Chi đều có mặt, thế nhưng là kia xếp hạng thứ tư Cam Toàn lại là cũng không tại nơi này. Nội tâm mặc dù là có chút kỳ quái, thế nhưng là Mục Vân giờ phút này tuyệt không mở miệng, mà là đứng tại đám người bên ngoài nhìn xem hết thảy. Bọn gia hỏa này thế tất sẽ có một trận đại chiến đã như vậy, vậy liền so tài xem hư thực. Đường Văn Bân giờ phút này nhìn xem Kỷ Vũ đám người, mở miệng nói, các ngươi ai nếu là nguyện ý trợ giúp ta Đường Văn Bân đạt được Kim Tiên Bi, trên người ta Kim Tiên lệnh toàn bộ tặng cùng các ngươi, khiến các ngươi tấn thăng đến nội minh đệ tử. Lần này Tam Cực Thiên Minh đệ tử đạt được Kim Tiên Bi người có thể trực tiếp tấn thăng nội minh đệ tử, thu hoạch được Kim Tiên lệnh số lượng người nhiều nhất cũng có thể trực tiếp tấn thăng làm nội minh đệ tử. Đường Văn Bân chiêu này có thể nói là mười phần thông minh. Chỉ là nghe đến lời này, Mục Vân lại là nhìn không được bật cười. Hắn cười, Đường Văn Bân tính toán rất tốt, thế nhưng là cái này Kim Tiên Bi là giả, hắn căn bản không có tính ra tới. Thần Vũ Trúc giờ phút này cũng là nhíu mày quát, các ngươi nếu là nguyện ý trợ giúp ta, cái này Kim Tiên lệnh ta giữ lại cũng vô dụng. Như thế nào Dạ Như Huyết giờ phút này càng là không cam lạc hậu. Trong lúc nhất thời, tam đại đệ tử lập tức xuất ra chiêu bài của mình dẫn dụ Kim Tiên lệnh, khiến cho Kỳ Vũ đám người tâm thần động giao. Muốn liên tục đại đệ tử trong tay cướp đoạt Kim Tiên Bi quá khó, nhưng là ba người bọn họ tranh đoạt Kim Tiên Bi, mấy người bọn họ tranh đoạt Kim Tiên lệnh, há không diệu ư? Ta tới giúp ngươi, Đường sư huyên Kỳ Vũ lập tức mở miệng nói. Ta cũng tới giúp ngươi, Đường sư huyên Lư Tuấn Vĩ cũng là mở miệng nói. Chúng ta giúp ngươi, Dạ sư huyên. Một bên khác, Trần Dư cùng Dịch Dữ Chi cũng là mở miệng. Lập tức trước 10 đệ tử tại lúc này lựa chọn Trần Doanh. Chỉ là ngoài dự liệu đám người lựa chọn Trần Doanh, nhưng là cũng không có người lựa chọn Thần Vũ Trúc. Điểm ấy ngược lại để Mục Vân cảm thấy kỳ quái. Thần Vũ Trúc chính là minh chủ chi nữ, từ trước đến nay là tự kiềm chế ngạo vật, có phần đại tiểu thư tì khí. Diệp Vô Tình giờ phút này thấp giọng giải thích nói. Ba người các ngươi đâu? Thần Vũ Trúc giờ phút này nhìn xem Mục Vân, Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm ba người lập tức mở miệng nói. Vậy phải xem ngươi cho điều kiện gì rồi. Mục Vân giờ phút này mỉm cười nói, mặc kệ được hay không được, Kim Tiên lệnh ta toàn bộ cho các ngươi ba người. Như thế nào? Lời này vừa nói ra, Mục Vân xoa xoa đôi bàn tay, thành giao vạn nhất bị Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết cướp đoạt Kim Tiên Bi, trên người hai người này Kim Tiên lệnh thế nhưng là riêng phần mình có 10 khối, 12 khối, thêm đến mấy người khác trên thân, nói không chừng liền siêu việt hắn. Điểm ấy phong hiểm, Mục Vân cũng không muốn bốc lên. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này gật đầu, Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết sắc mặt không dễ nhìn lên. Gia hỏa này bên người Tử Nha cũng không phải đùa giỡn. Mục Vân, đây là chúng ta Tam Cực Thiên Minh đệ tử ở giữa sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Đường Văn Bân lập tức quát, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Ta nghĩ rất rõ ràng. A Mục Vân lại là cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ là muốn Kim Tiên lệnh, nếu như ngươi nguyện ý đem kim tiên lệnh đều cho ta, ta hiện tại liền đi. Như thế nào ngươi? Đường Văn Bân lập tức hừ một tiếng. Để ý đến hắn làm cái gì dạ như huyết giờ phút này lại là lạnh lùng nói. Đã như vậy, Đường Văn Bân, hai người chúng ta liên thủ như thế nào? Tam phương đối địch, dù sao là muốn trước diệt trừ một cách mới là. Giờ phút này, đối mặt Kim Tiên Bi, bọn hắn đã là không có cái gì tình cảm có thể nói. Chỉ có so tài xem hư thực. Tốt, hai người lập tức đạt thành hiệp nghị. Mà giờ khắc này, Thần Vũ Trúc lại là hướng về phía Mục Vân quát. Ba người các ngươi, trợ giúp ta ngăn lại mấy người khác là được. Đến mức Dạ Như Huyết cùng Đường Văn Bân, ta đến ứng đối. Tốt, Mục Vân vốn định là đối phó Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết. Chỉ là Thần Vũ Trúc nói như vậy, hắn cũng không sao. Mà về phần hắn cùng Dạ Như Huyết ở giữa thù hận, chuyện này giải quyết lại nói không muộn. Hắc hắc, Mục Vân, không nghĩ tới Sĩ Việt Tam Nhật thật hẳn là lau mắt mà nhìn Kỷ Vũ mấy người, lại là hướng thẳng đến Mục Vân cùng Diệp Vô Tình, Giang Diễm ba người vây quanh. Là nên lau mắt mà nhìn Mục Vân thở ra một hơi, chậm rãi nói, chỉ là không biết thay đổi cách nhìn triệt để thống khổ, các ngươi có thể hay không tiếp nhận. Lư Tuấn Vĩ, hai người chúng ta đem Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm cuốn lấy, trước hết để cho Trần Dư cùng Dịch Dữ Chi chém giết kẻ này. Như thế nào? Tốt, Kỷ Vũ cùng Lư Tuấn Vĩ hai người vốn là tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình tấn thăng tứ phẩm thiên tiên cảnh giới, hai người cuốn lấy cũng không có vấn đề. Trần Dư, Dịch Dữ Chi, hai người các ngươi đối phó Mục Vân có thể có vấn đề không? Có vấn đề, Dịch Dữ Chi oán hận nói. Lần này ta nhưng là muốn tìm về mặt mũi của mình. Tốt, lập tức Đường Văn Bân tăng thêm Dạ Như Huyết hai người trực tiếp ngang nhiên xuất thủ đối đầu Thần Vũ Trúc. Kỷ Vũ cùng Lư Tuấn Vĩ hai người thì là thẳng hướng Giang Diễm cùng Diệp Vô Tình, còn lại Dịch Dữ Chi cùng Trần Dư thì là trực tiếp đối mặt Mục Vân. Vô Thượng Thần Đế 116 chương 1151 đại sát đặc sát Mục Vân. Đối đầu hai người chúng ta, là ngươi không may, Dịch Dữ Chi khẽ nói. Không may, Mục Vân cười nói, vừa rồi ngươi quên thế nào mất mặt rồi? Dịch Dữ Chi lập tức sầm mặt lại. Mới vừa rồi bị Mục Vân trọng thương, nếu không phải trên người hắn có một cái bảo mệnh tiên đan, giờ phút này chỉ sợ là ngay cả đứng đều rất khó. Nâng lên lời này, Dịch Dữ Chi lập tức sắc mặt táo hồng. Gia hỏa này, đáng ghét, giết hắn. Làm gì nói nhảm? Trần Dư giờ phút này trực tiếp quát khẽ một tiếng, trực tiếp bàn tay xuất hiện một thanh loan đao. Kia loan đao mặt ngoài lập tức xuất hiện một đạo hào quang màu tím thẳng hướng Mục Vân. Hừ, chỉ là nhìn xem Trần Dư cử động lần này, Mục Vân lại là cười lạnh một tiếng. Hai gia hỏa này muốn chơi, vậy liền hảo hảo cùng bọn họ chơi đùa. Oanh, trực tiếp Mục Vân một chỉ điểm ra. Nhìn thấy Mục Vân thủ đoạn, Trần Dư sao lại chủ quan? Vừa rồi hắn đã là nhìn thấy Dịch Dữ Chi kém chút bởi vì chiêu này đụng phải hủy diệt tính đà kích. Hắn hiện tại đương nhiên sẽ không chủ quan. Màu tím lưới đao phía trên trực tiếp tản mát ra một vòng rủ dị quang mang. Cái kia rủ dị quang mang tràn ngập lệnh người mê muội khí tức, khuyết tán ra tới. Cút đi, Mục Vân một chỉ điểm ra. Lần này cửu u chỉ vẫn ý như là thất chỉ chi khí xếp ra. Nhưng là chỗ khác biệt là cái này thất chỉ khí tức so với vừa rồi cường hoành không chỉ gấp 10 lần. Oanh, chỉ ấm xếp ra đâm vào đao kia lưới đao phía trên, lập tức một đạo tiếng oanh minh vang lên. Phúc, một ngụm máu tươi phun ra, Trần Dư cả người sắc mặt lập tức thảm bạch. Loan đao trong tay càng là trực tiếp rớt xuống đất, cả người triệt để uể oải suy sụp. Một màn này để Dịch Dữ Chi nội tâm điêu luyện. Cái này không đúng, Mục Vân hiện tại công kích so vừa rồi lại mạnh mẽ. Tại sao có thể như vậy? Dịch Dữ Chi nhìn xem Mục Vân càng thêm khó có thể lý giải được. Ngươi bây giờ đến cùng cảnh giới gì? Dịch Dữ Chi nhìn xem Mục Vân quát. ngươi không chỉ là tam phẩm thiên tiên, tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Ai nói cho ngươi ta là tam phẩm, tứ phẩm rồi? Mục Vân giờ phút này lại là cười nói. Dịch Dữ Chi, hôm nay ngươi nhất định chết, ngươi nghĩ hay lắm. Dịch Dữ Chi gầm thét, trực tiếp giết ra. Phanh, chỉ là còn không có tới gần Mục Vân, Dịch Dữ Chi toàn bộ thân thể lại là trực tiếp bị ngăn cản ngăn trở. Kiếm giới giờ này khắc này, Mục Vân kiếm giới phối hợp với thực lực của hắn đã là đến 10 phần cường hoành cảnh giới. Chỉ là tam phẩm không để trong mắt. Dịch Dữ Chi sắc mặt phát lạnh, vừa định xuất thủ, thế nhưng lại liếc mắt thấy đến Trần Dư ở thời điểm này, thế mà chạy. Trần Dư, ngươi chạy ngươi tê liệt a. Dịch Dữ Chi nhìn không được gầm thét lên. Ngươi muốn ở lại chỗ này bị giết, ta cũng không muốn. Ngươi đến bây giờ còn không nhìn ra, gia hỏa này không phải tam phẩm, không phải tứ phẩm, là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới. Trần Dư giờ phút này xem như thấy rõ, cái này Mục Vân hoàn toàn chính là đang giả heo ăn hổ a. Gia hỏa này trước đó khả năng thật là heo, thế nhưng là có trời mới biết hiện tại hắn chuyện gì xảy ra, trực tiếp biến thành lão hổ. Hơn nữa còn là cùng Đường Văn Bân ba người đồng dạng hung ác lão hổ. Hiện tại trêu chọc Mục Vân muốn chết. Dịch Dữ Chi giờ này khắc này cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Không sai, tam phẩm thiên tiên hắn khẳng định có thể chém giết. Tứ phẩm thiên tiên hắn cùng Trần Dư hai người cũng không có khả năng không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Chỉ có ngũ phẩm thiên tiên, ngũ phẩm thiên tiên nguyên anh rèn luyện đại thành, thể bên trong tiên khí lao nhanh như núi như biển, gào thét dâng lên. Ngươi, Dịch Dữ Chi triệt để phát run. Hắn thực sự là nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là một cái thanh đồng cấp thế lực đệ tử, sao có thể đến tới mức độ này. Hắn nhưng là tam cực thiên minh ngoại minh người nổi bật, đó căn bản không thực tế a. Mục Vân giờ phút này chỗ nào quản hắn hiện thực không thực tế. Oanh, trực tiếp bước ra một bước, một tay đem Dịch Dữ Chi nhấc lên. Ngươi không phải rất phách lối sao? Mục Vân chậm rãi nói, mấy lần muốn giết ta, hiện tại cảm giác như thế nào ta? Ta là tam cực thiên minh đệ tử, ngươi giết ta, tam cực thiên minh sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ồ, hiện tại còn muốn uy hiếp ta thật sao? Mục Vân cười nói. Ngươi, tất sát bàn tay vung lên, cường hoành lực đạo trực tiếp bộc phát ra. Ầm ầm thanh âm tại lúc này vang lên. Dịch Dữ Chi toàn bộ thân thể lập tức ù rú, không có khí tức. Một màn này lập tức để tại chỗ tất cả mọi người cảm giác Mục Vân điên. Giờ phút này Kỷ Vũ cùng Lư Tuấn Vĩ hai người trực tiếp dừng tay lại, nhìn xem Mục Vân đầy giấy hãi nhiên. Chuyện gì xảy ra? Trần Dư chạy đi đâu rồi? Dịch Dữ Chi bị Mục Vân giết rồi? Thấy cảnh này, trong lòng hai người đều là rung động không thôi. Hai người bọn họ tại đối mặt Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm thời điểm đã là rất khó giải quyết, thế nhưng là không nghĩ tới càng thêm khó giải quyết lại là Mục Vân. Hai cái này phế vật liền cách Mục Vân đều ngăn không được. Không nói trước những này, Dịch Dữ Chi thế nhưng là bị giết. Hai người nhìn xem Mục Vân, trong mắt mang theo kinh ngạc. Gia hỏa này lại dám hạ sát thủ, giết đến thế nhưng là Dịch Dữ Chi. Dịch Dữ Chi thế nhưng là ngoại minh trước 10. Cho dù ngoại minh đệ tử tại tam cực thiên minh bên trong thân phận và địa vị, so với nội minh đệ tử mà nói thấp rất nhiều, thế nhưng là không đến mức dạng này bị người giết. Đỉnh tiêm đệ tử, minh chủ sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Ngươi chết chắc. Mục Vân, Dịch Dữ Chi là chúng ta tam cực thiên minh ngoại minh trước 10. Trước 10 ý vị như thế nào? Thổ minh bên trong võ giả chú ý, bị giết, minh bên trong nhất định mật thiết chú ý. Kỳ Vũ quát, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, cùng tam cực thiên minh so sánh, ngươi cũng chỉ là một cái cặn bã đã như vậy. Đem các ngươi giết sạch là được cái gì? U Vinh, Quy, Quy, Mơ. Nghe được Mục Vân lời này, Kỷ Vũ cùng Lư Tuấn Vĩ đều là xứng sờ. Ngươi khẩu khí thật lớn. Kỳ Vũ lập tức kịp phản ứng, minh bạch Mục Vân ý tứ. Giết người diệt khẩu. Kỳ Vũ triệt để tức giận. Lư Tuấn Vĩ càng là cuồng bạo nói. Ý của ngươi là đem chúng ta toàn bộ giết chết. Ngươi nằm mơ. Ta không nằm mơ. A Mục Vân khẽ cười nói. Sự thật chính là nghĩ. Như vậy bàn tay vung lên, lập tức chỉ ấm giết ra, khí thế minh mông tại lúc này bạo phát đi ra. Mục Vân bước ra một bước, căn bản không sử dụng kiếm, trực tiếp bàn tay giết ra. Phanh phanh. Hai đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Kỷ Vũ cùng Lư Tuấn Vĩ lập tức kêu thảm, lui nhanh mà quay về. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ cảm thấy trước người mình phảng phất là xuất hiện một vách tường đồng dạng. Vách tường kia quán chú sắt thép, mà bọn hắn thì là thao lấy một đôi nhu quyền oanh đi lên. Lực lượng thực sự là quá yếu ớt. Ngươi không phải Mục Vân. Kỷ Vũ giờ phút này đột nhiên gầm thét lên. Mục Vân kia tiểu tử bất quá là nhất phẩm thiên tiên cảnh giới, liền xem như để thăng cũng không có khả năng ngắn ngủi thời gian 3 năm bên trong tăng lên tới ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, nào có nhiều như vậy. Không có khả năng. Mục Vân lại là lần nữa bước ra một bước. Từng bước bước ra lập tức khiến cho Kỷ Vũ hai người nội tâm phát hội. Gia hỏa này quá khủng bố. Chậm rãi, chúng ta không tham dự việc này. Kỷ Vũ cùng Lư Tuấn Vĩ đột nhiên đồng thời mở miệng nói. Không tham dự việc này. Mục Vân lại là cười. Thật có lỗi, hiện tại muộn. Bàn tay vung lên, Mục Vân trực tiếp giết ra. Ngũ phẩm đối đầu tứ phẩm, lại thêm Mục Vân ngũ phẩm, chính là nguyên anh đại thành. Ngũ chi lực lượng lập tức gào thét mà ra. Nhìn thấy Mục Vân bộc phát ra lực lượng, hai người triệt để ngốc. Cái này không có khả năng. Ầm ầm. Chỉ là nương theo lấy tiếng oanh minh, hai thân ảnh lại là trực tiếp đổ xuống. Đối mặt Mục Vân, bọn hắn không có gì có thể dùng đáng giá phản kháng. Chí ít hiện tại là giờ này khắc này, Mục Vân nội tâm thư sướng. Đây chính là thực lực cường hoành. Trước đó tất cả thời gian tại Kim Tiên Di chỉ bên trong hết thảy khuất nhục, bị khinh thị, bị chèn ép, bị ép buộc, tại thời khắc này triệt để đạt được phóng thích. Mục Vân cả người nhất thời thần thanh khí sảng. Đây chính là thực lực tấn thăng thu được chỗ tốt. Nếu như không phải bảy chỗ Kim Tiên truyền thừa, không phải cửu linh đoạt thiên bi, hắn muốn tấn thăng đến ngũ phẩm thiên tiên chí ít còn cần 10 năm. Lần này có thể nói là bội thu. Mà giờ khắc này đứng ở một bên Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm lại là triệt để mắt trợn tròn. Gia hỏa này quá biến thái đi. Vân huynh, ngươi. Giang Diễm suy nghĩ xuất thần, nửa ngày nói không ra lời. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là hiện tại hai người đã là không thể nói được gì. Chỉ là giết bọn hắn hai cái không sao cả. Mục Vân chậm rãi nói. Lần này Kim Tiên Di chỉ bên trong vốn là nhưng các đại thế lực đệ tử tại nơi này cho nhau từng bước xâm chiếm. Cái khác thanh đồng cấp thế lực đệ tử có thể chết, Tam Cực Thiên Minh đệ tử thế nào liền không thể chết. Ha ha. Nghe đến lời này, Giang Diễm cũng là chỉ có thể cười khổ. Gia hỏa này quả thực là làm lên sự tình đến không so đo hậu quả a. Phanh. Mà giờ khắc này đại điện đỉnh, một đạo bành tiếng vang vang lên, một thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Nhìn xem kia rơi xuống thân ảnh, Mục Vân trực tiếp vừa bay mà ra, bàn tay nhô ra, đem người kia tiếp vào trong ngực. Thần Vũ Trúc giờ này khắc này, Thần Vũ Trúc sắc mặt nhìn mang theo một ít tái nhợt, cả người khóe miệng tiên huyết không ngừng tràn ra. Mục Vân trên thân lấy ra một cách đan dược trực tiếp cho hắn uống vào. Khụ khụ. Chỉ là Thần Vũ Trúc đan dược còn chưa uống vào, lại là trực tiếp một ngụm máu tươi tại phun ra, thủ thương rất nặng. Làm gì như thế. Miễn cưỡng nhìn xem Thần Vũ Trúc, Mục Vân lại là cười nói. Hai gia hỏa này, ta tới giúp ngươi giải quyết. Bất quá, Kim Tiên lệnh cũng đừng quên. Hiện tại liền cho ngươi. Thần Vũ Trúc trực tiếp bàn tay vung lên. 12 khối Kim Tiên lệnh đi thẳng đến Mục Vân trong tay. Tăng thêm trước đó Lư Tuấn Vĩ cùng Kỷ Vũ cộng lại 9 khối. Trọn vẹn 35 khối Kim Tiên lệnh đến Mục Vân trong tay. Thấy cảnh này, Mục Vân gật đầu. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, hai người này, ta. Trực tiếp giết thần Vũ Trúc hụt một ngụm máu. Lập tức lạnh lùng nói. Giết bọn hắn. Xảy ra bất kỳ chuyện gì. Ta bảo đảm ngươi vô sự. Nhìn thấy thần Vũ Trúc bộ dáng nghiêm túc. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nhìn. Tiểu nha đầu này. Không đơn giản a, chỉ là cho dù thần Vũ Trúc không nói. Hai người này. Cũng đã là liệt ra tại hắn tất sát trên danh sách. Đem thần Vũ Trúc buông xuống. Cảm nhận được trên thân thể còn lưu lại nữ nhân này thân thể hương thơm. Mục Vân cười cười. Trực tiếp bước ra một bước. Vù vù hai thân ảnh. Giờ phút này sớm đã là đứng vững. Bất ngờ chính là Đường Văn Bân cùng Dạ Như Huyết. Tam cực thiên minh ngoại minh bên trong. Mạnh nhất hai người thấy cảnh này. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Không nghĩ tới. Một cách vốn không thu hút tiểu lâu la. Thời khắc mấu chốt. Thế mà là muốn đứng ra xính anh hùng. Đường Văn Vân nhìn xem Mục Vân. Hờ hứng nói. Tiểu lâu la sao? Mục Vân há to miệng. Sớm biết hôm nay ta lúc đầu liền nên trực tiếp giết ngươi. Dạ Như Huyết lạnh lùng như tuyết, thanh âm băng lãnh.